Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Tối hôm nay là thứ hai, theo đúng lịch thì chúng ta nghỉ. Mà Huy phát bù lại cái lịch mà hôm trước Huy nghỉ vào tối ngày thứ bảy. Thì chúng ta sẽ gặp lại Bách Túy Miêu một lần nữa. Tập truyện hôm trước chúng ta đã nghe qua Lễ Tế Cầu Giàu, một sáng tác rất là hay. Bà con nào chưa nghe tìm nghe lại nhé. Tại vì ngày hôm nay tập truyện Oán Nghiệt Đầu Thai chúng ta sắp sửa nghe đây sẽ có sự liên quan, có thể coi là diễn tiến tiếp theo, diễn tiến sau đó của Lễ Tế Cầu Giàu. Và không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào nội dung của câu chuyện. Sau khi dông linh hai đứa con gái, một thì bị ức hiếp tới chết, một thì bị đem đi thực hiện lễ tế cầu giàu, đều đã buông bỏ quán niệm với kẻ thù và siêu sanh. Thầy Năm Cô Hồn phải thay chúng nuôi nấng một đứa cháu khác người. Tóc và con người của nó có màu đỏ tươi như máu. Ông ngoại đem theo bên mình đi từ nơi này đến nơi khác trong suốt 3 năm, nhưng nó vẫn trông như một đứa trẻ sơ sinh. Một ngày kia, cặp ông cháu đi tới một khu xóm lạ khi bóng tối đã dần trùm xuống trên đầu. Theo lời giới thiệu của người dân nơi đây, thầy Năm tìm tới nhà của Hai Tính, một người thiện tâm lớn ở trong vùng. Trời bắt đầu đổ mưa, trong làn khói mỏng lờ mờ, có 7 con nít tung tẩy chạy lanh quanh, vỗ tay cười hát. Nửa đêm mưa gió, sấm chớp lật trời, oán nghiệt ra đời, quỷ về đòi mạng. Bình minh ló dạng, có kẻ đi đời, mồm năm miệng mười, cãi sao cho lọt. Rồi trong chớp mắt, 7 con nít tụ lại một chỗ, nhảy chồng lên nhau, hợp thành một người đàn ông có gương mặt hung ác, mắt xếch lên, lời rít qua kẻ răng, nghe như tiếng gầm gừ gào thét của thú dữ. Mày phản bạn, mày giết tao, tao có thành quỷ thành ma cũng không để cho mày yên đâu. Ba bèn à, cọc cọc, mày đi đi, mày đừng có theo ám tao nữa, biến đi. Tiếng sét đánh chẻ đôi cái cây lớn trước nhà làm cho ông Hai Tính giật mình tỉnh giấc giữa đêm, đầu âm ẩm đau, mồ hôi đổ ra như tắm. Lúc ông còn thở hồng hộc chưa kịp hoàn hồn thì con ở đã sọc thẳng vào trong buồng, đứng cách trèm báo tin bà Tư chuyển dạ rồi. Bà Sáu mụ nói thay Thuận, ông không cần phải lo. Hai Tính nheo mắt, mặt đanh lại. Là người làm cha, đáng lẽ khi nghe tin đứa con đã trông chờ suốt bao năm ra đời thì ông phải vui mừng. Nhưng trên mặt ông lúc đó không có biểu hiện gì ngoài vẻ lạnh nhạt. Đứa ở thấy lạ mà không dám hỏi, cặp mắt đứng yên một chỗ. Không hiểu sao nó lại ẩn ẩn thấy sắp có chuyện không lành. Một lúc lâu sau, Hai Tính mới cất tiếng. Sau này mày còn vô phép vô tắc nữa thì liễu hồn đó. Khi nào Tư Mến sanh xong thì ông qua, cũng không phải con so đâu mà làm quá. Ông phất tay biểu con ở đi ra, rồi ngã người dựa vào thành giường, mắt nhắm hờ, nhớ lại cơn ác mộng mình vừa trải qua. Lại thêm một đứa trẻ ra đời, hay nói đúng hơn là nó lại quay về rồi. Đúng lúc này, tiếng đập cửa lớn rầm rầm vang lên. Tiếng động rõ ràng cắt ngang qua màn mưa, làm cho người ở trong nhà không thể không chú ý. Một lát sau, lại có một đứa ở khác chạy tới trước phòng Hai Tính, khúm núm thưa. Dạ bẩm ông, trước cửa có một ông già ẵm theo một đứa con nít, nói là mưa gió lỡ đường, xin vô nhà tá túc một đêm. Ông Hai Tính giàu mà không con, thường chứa người qua đường lỡ bước, cho ăn uống tiền bạc đi đường, nói là để tích phước. Tiếng lành đồn xa nên việc có người tới đây xin nương nhờ đôi ba bữa cũng không có lạ gì. Nhưng đến lúc nửa đêm mưa gió sấm chớp ầm đùng, cộng thêm nhà cửa đường rối ren như vậy, làm cho Hai Tính thấy không vui. Cũng không hơi sức đâu mà dặn dò kẻ dưới tiếp đãi đường hoàng. Ông tiện miệng biểu đứa ở qua hỏi ý bà ba, coi bà tính sao thì tính. Bà ba tên là Lành, là vợ kế của ông hai. Gọi là bà ba cho phải phép làm, gọi là bà cho phải phép. Chứ thực ra bà còn trẻ măng, vừa mới hăm mấy, đương độ phơi phới. Nên cái đám kẻ ăn người ở trong nhà, với cả dân xứ này vẫn hay len lén gọi bà với bà tư mến, vợ lẽ của ông hai, là cô ở sau lưng ổng. Vừa tỏ ý mến mộ hai người đẹp, lại ngầm chê hai tính trâu già mà gặm cỏ non. Cười thì cười ngầm sau lưng vậy, chứ hai tính dù gì cũng là điền chủ có tiếng, qua lại thân thiết với mấy ông lý trưởng quan Tây, là loại người mà dân nghèo có chọt mấy cây sào cũng không đụng tới được. Nên họ chỉ thầm nói với nhau trong lúc trà dư tửu hậu cho đỡ nhàm chán vậy thôi, chứ không dám quá phận. Quay trở về chuyện bà ba, nghe đứa ở báo lại ý chồng thì hết sức khó hiểu. Nếu là đàn bà tìm tới cửa thì cũng thôi, đằng này khách tới là đàn ông, mà ổng còn kêu bà tự coi mà liệu. Liệu là liệu làm sao? Bà ba chặt lưỡi đắn đo mấy lần, cuối cùng cũng tị hiềm điều tiếng, nên mới sai chuyện qua ông Sáu Ninh, là chồng của bà Sáu Mụ, người ở lâu năm trong nhà, đứng ra sắp xếp cho ông già với đứa nhỏ. Ông Sáu Ninh không cha không mẹ, từ hồi hai tính về đây lập hộ, ông đã vô ở đợ trong nhà. Rồi cưới vợ cũng là con ở, sanh được đứa con gái nhưng không ai chết yểu. Bây giờ già rồi, trở thành người có thâm niên trong nhà, nên sự vụ gì mà ông bà chủ không rảnh tay để quyết thì ông sẽ lo. Nghe ý tứ của chủ, ông lật đật chạy ra cửa đón người. Sáu Nên nhìn thằng cha còn già hơn cả mình, ôm đứa con nít quấn trong cái mền rung lẩy bẩy thì thương lắm. Hối ổng vô gian buồn riêng của vợ chồng mình ở tạm. Sáu Nên kêu tụi nhỏ đem nước tắm với quần áo khô tới cho ổng, tắm rửa thay đồ xong xuôi. Đốt than mời ổng ngồi, rót ly trà nóng rồi tự tốn hỏi. Đêm mưa gió như vậy, đứa nhỏ mới có chút ép à, mà ông ẩm nó đi đâu vậy? Số tụi bạc phước, con cái theo nhau đi trước rồi, tuổi xế chiều phải trong trũi mưu sinh nuôi đứa cháu mọn đó. Nghe người nọ trả lời, Sáu Nên nghe mũi lòng hết sức. Nghĩ tới đứa con yểu mệnh của mình, ông càng thêm đồng cảm với ông già trước mặt. Ông anh người ở đâu tới, xưng hô làm sao? Ông nọ uống ấm trà, thở phà ra một hơi thỏa mãn, rồi đưa tay hơ trên lò than cho ấm, vừa hơ sưởi cho đứa con nít vừa trả lời. Không giấu gì ông anh, tôi thứ năm trong nhà, người ta hay kêu tôi bằng năm cô hồn đó. Nhưng trời ơi, cái tên gì ngộ đời vậy ha. Nói ra thì cũng buồn, nhưng mà không giấu gì ông, tôi là người gia đình hồi xưa, từ hồi Tây vô sống không có yên ổn, rồi con cái chết hết, tôi mới ôm cháu lưu lạc tới đây. Đường xá nó xa xôi, bữa no bữa đói, nên nhìn có hơi thảm sầu. Chắc tại vậy nên người ta mới đặt tôi cái tên đó. Chà, vậy ông là đồng hương với chủ tôi á, ổng cũng là người trên đó. Còn đứa nhỏ này trai gái, đặt tên chưa? Cháu tôi hả? Con trai. Tía nó đặt tên là Yên, Trường Yên. Ý mong cho nó bình an mà lớn lên, không lo không nghĩ đó. Chà chà, cái tên đẹp quá ha. Nghe là biết trễ ông là người hay chữ rồi. Nó cũng giỏi thiệt. Năm cô hồn nửa giả nửa thật, nói tới đó thì im. Ông cười buồn hiu, làm Sáu Nên tưởng đâu mình vô tình chọt trúng chỗ đau, nên không dám hỏi tiếp nữa. Còn mấy chuyện mà ông Năm nói thì Sáu Nên tin răm rắp, trong bụng còn thấy thương tâm hết sức. Dù gì trên mé gia đình bây giờ không có yên ổn, người chạy nạn đi tứ xứ cũng đâu có thiếu gì. Thôi, nhà trên nó đương rối lắm, ông chịu khó nghỉ tạm ở đây, nó hơi chật chội nhưng mà che được mưa gió. Có chỗ ngủ là ông cháu tôi mừng rồi, nào dám đòi hỏi chị đâu. Hai người nói chuyện một hồi thì bà Sáu Mụ che dù về tới. Đúng lúc bà hạ dù bước vô nhà thì thằng Yên giống đương nằm im ru nãy giờ, bắt đầu quậy quọ không yên. Đoán chừng buồn ngủ lắm rồi, ông Năm đứng dậy chào hỏi bà Sáu mấy câu rồi bồng nó vô trong. Vợ chồng ông Sáu chờ một lúc, nghe năm cô hồn phát ra tiếng ngái khe khẽ mới an tâm ngồi xuống thì thầm to nhỏ với nhau. Sáu Nên rót trà cho vợ ấm cổ rồi hạ giọng hỏi: Sao rồi trai gái? Bà Sáu khẽ liếc về cửa buồng nhỏ thêm một lần nữa rồi mới trả lời chồng: Trai, Mai Phước, lần này không có giống mấy lần trước. Tôi coi rồi, bình thường, không có gì lạ hết. Ờ, chắc chưa? Chắc rồi. Ông chủ ngó xong ổng cười mà, coi bộ cũng không có giống mấy đợt trước. Ổng hài lòng lắm, cho mấy đứa ở lại hầu bà với cậu, còn ổng thì về bên chỗ bà ba rồi. Ông Sáu vỗ ngực, nghe vợ nói mà ổng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhà nào có con nít mới sanh thì mừng, chứ người làm lâu năm trong nhà này ai nghe nói tới con nít cũng sợ. Không hiểu do ở đây đất xấu hay xây nhà sai hướng mà bao nhiêu đứa nhỏ sinh ra trong nhà này đều sống không quá một năm. Hồi trước có ông thầy bùa thầy ngải gì đó đi ngang qua, phán là chừng nào chủ nhà có con trai nói dỗi thì chừng đó người ăn kẻ ở mới sanh con đẻ cái được. Còn không, một là đi khỏi nhà tới nơi khác sống, hai là cam chịu quạnh quẻ không con. Vợ chồng ông Sáu từng tiếc nuối một thời gian dài. Phải mà ông thầy đó ông qua đây sớm, lúc hai người còn trẻ, thì đâu có phải cô độc tuổi xế chiều như bây giờ. Vậy nên ông Sáu mới nhớ hoài. Tuy không còn sanh đẻ gì được, nhưng cứ mỗi lần vợ chồng ông chủ sanh, bà Sáu đi đỡ là ông ngóng tin còn hơn ông chủ. Sáu Nên đốt nhang, chắp tay xá ba cái, lẩm bẩm nói: Tạ ơn trời Phật, làm thêm đứa giống đợt trước, thiếu này thiếu nọ, không tay không chân, hay đèn thui như cục than, chắc tôi chết luôn quá. Bà Sáu thấy chồng lỡ lời, lật đật bịt miệng không cho ổng nói thêm. Im đi, ông muốn chết hả? Chuyện đó không có được nhắc tới. Thôi ngủ đi, xong rồi, khỏe rồi, mấy mốt không có bị vậy nữa đâu. Ờ, không hiểu sao tôi thấy mọi sự nó bất tường quá. Bề ngoài ông chủ luôn tỏ ra nhân đức, nhưng mà đi theo ổng lâu năm thấy nhiều cái sự nó không hay, nên là tôi cứ cảm thấy nó sao sao đó. Mấy lần trước rõ ràng bà nói với tôi. Bà Sáu sầm mặt, nhéo ông chồng một cái đau điếng rồi leo lên giường, quay mặt vô trong vách. Trước khi kéo mền trùm kín đầu, bà còn không quên nhắc nhở: Chuyện của chủ, ông đừng có để ý chi, ngủ lẹ đi. Ông Sáu thổi đèn lên nằm cạnh vợ. Lúc ổng chuẩn bị ngủ rồi, lại nghe bà Sáu nói nhỏ bên tai: Tôi cũng thấy không ổn, thôi đợi ít bữa nữa cho cậu cứng cáp đi, rồi mình xin ông bà chủ cho nghỉ về quê dưỡng già thôi. Ờ, bà tính vậy tôi thấy được. Hai người xì xầm thêm một lát thì ngủ thiếp đi. Họ không hề biết rằng có một đôi mắt đỏ lơ lửng trong không trung đang nhìn họ với vẻ tò mò. Tiếng thở đều đều vừa cất lên, nó không một tiếng động, lần lượt chui vào trong tiềm thức của hai vợ chồng. Chuyện phải nói từ hơn 20 năm trước, trong một buổi sáng không mấy đẹp trời, mây đen vần vũ, sớm này bỗng có một ông chủ giàu có, tuổi ngoài 30, dắt vợ về đây mướn người khai quan lập hộ, lại bỏ giá cao nuôi ở đợ, tiếng tăm vang cả một vùng. Ổng xưng là Hai Tính, người gia định, vì ngán cảnh phố thị ồn ào nên mới về đây sinh sống, mong được hưởng chút thanh bình của làng quê. Bởi ông ăn ở thiện lương nên dân trong vùng ai cũng quý, ngay cả nhà quan cũng qua lại mấy lần. Vợ chồng ông Sáu đi ở cho nhà ông Hai, sao lại lấy nhau? Hai người đã ở đây từ hồi Hai Tính mới về sớm cho tới lúc già mà vẫn chưa có được đứa con nào. Trước đó bà Sáu cũng có cấn thai, nhưng không may sinh khó. Đứa nhỏ vừa ra đời đã chết ngạt. Bà cũng bị hư hao thân thể, không thể có con được nữa. Đồng cảnh ngộ với bà Sáu còn có bà Hai Thiện, vợ cả của Hai Tính. Không biết vì lý do gì mà con đẻ ra không nuôi được. Cậu Hai vừa mới một tuổi tròn đã chết rồi. Cậu Ba cũng chết sau khi mở mắt chào đời có một ngày. Ai nấy hay tin đều thương xót cho vợ chồng ông Hai, hiền lành mà không được trời thương. Bởi vậy khi biết bà Hai Thiện lại mang thai, chưa biết là cậu hay cô, nhưng ai cũng chắp tay cầu trời cho mẹ tròn con vuông. Bà Sáu nên thân là người hầu thân cận, thỉnh thoảng để ý thấy. Hình như ông Hai từ lúc hay tin bà chủ có mang, bề ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng lúc ở một mình thì mặt xám mài tro, ăn không ngon ngủ không yên, nhìn không có giống thái độ của một người đàn ông chuẩn bị có con. Sáu nên biết là ổng sợ. Bí mật đằng sau cái chết của cậu Hai với cậu Ba, e là ngay cả bà Hai thân là mẹ cũng không thể ngờ tới được. Không hiểu là do xui rủi hay là ông Hai có ý định riêng, mà từ khi bà Hai sanh cậu Ba, bà Sáu đã trở thành bà đỡ bất đắc dĩ. Cũng nhờ vậy mà ông Sáu biết rõ mấy cậu ra đời đều khóc lớn, chứ có ngột ngạt gì đâu. Về phần sau đó, mấy cậu bị ông chủ đưa đi đâu rồi chết bất đắc kỳ tử, vợ chồng hai người không dám hỏi, cũng không dám nhắc tới nửa lời. Xưa nay tường cao thì hố sâu, chuyện không nên hỏi thì không hỏi, chuyện không nên biết thì không biết. Khi nào nên mù thì mù, khi nào nên điếc thì điếc, lúc cần câm phải câm. Chính vì thức thời như vậy cho nên ông bà Sáu mới sống được lâu, trở thành người có tiếng nói trong nhà. Nhưng mà lừa được ai thì lừa, chứ làm sao lừa được bản thân. Từng chuyện họ làm, họ thấy đều được lưu lại trong trí óc, không sót chuyện nào. Trong cái đêm mà cậu Tư ra đời, sắc mặt Hai Tính nhìn rất đáng sợ. Ở dưới ánh chớp lúc tỏ lúc mờ và đốm lửa màu vàng cam của ngọn đèn dầu le lối hắt trên gương mặt, ổng như quỷ như ma về đồi mạng, chứ không phải con người. Nghe vợ đã lâm bồn, ổng siết chặt nắm tay, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh, rồi mới xỏ cuốc đi qua phòng sanh. Chắc vì trời tối, hoặc là vì quá mức chuyên chú, nên ông Hai không để ý thấy Sáu Nên vẫn ngồi yên trong góc, nhìn mình từ đầu đến cuối bằng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, thi thoảng ánh chớp lại xẹt ngang trời, làm đêm đen mịt mù sáng bừng lên trong chớp mắt. Tiếng sấm ầm ầm nện trên mái ngói, dập vào tai, khiến cho sự bất an trong lòng ông Hai càng lúc càng nhiều. Ông bà già xưa hay nói, đêm đen gió nổi, sấm động mưa rền, quỷ ma xuất thế. Tình cảnh bây giờ giống y chang như hai lần trước. Hai Tính thấy mưa mỗi lúc một lớn, lại càng thêm kinh sợ. Sợ thứ vô hình nào đó sẽ một lần nữa biến thành hữu hình, tìm mình đòi mạng. Gió phần phật trích trên mái ngói, tiếng kêu thê lương của đám vật ăn đêm bị mưa xối ướt, nghe như tiếng than vang, tiếng rên rỉ oán hận đã quấy phá ông từng đêm, trong từng giấc ngủ suốt bao nhiêu năm nay. Mày sẽ không sống yên đâu, mày sẽ không được chết tử tế. Tao sẽ giết mày, sẽ giết mày. Hai Tính bịt tai, lao đi trong màn mưa như trút nước, tìm một góc khuất ngay cạnh phòng của vợ, trơ mắt nhìn kẻ ra người vào tấp nập. Mùi máu tanh nồng như có như không len lỏi vào màn mưa dày đặc, làm ngực ông thắt lại. Thời gian đặc quánh trì trệ trôi qua, đúng giữa giờ tí, tiếng con nít khóc ré lên vọng ra từ trong phòng xanh, xé nát không khí nặng nề trong nhà. Tiếng mấy đứa tớ gái mới hộ hởi reo lên, sanh rồi, bà sanh rồi, là cậu Hai, tụi nhỏ đâu, mau đi báo ông đi. Ông Hai nghe máu huyết trong lòng ngực sôi trào, đầu ngón tay bấu chặt vào cánh cửa sổ đến nỗi bật móng. Hai Tính dường như không cảm nhận được cơn đau, ngơ ngẩn thầm thì với không khí, sanh rồi sao? Là một thằng con trai. Nếu không phải như tao nghĩ thì tốt, nếu không Ánh mắt ông lạnh lùng tàn nhẫn, rét lạnh hơn cả nước mưa. Cánh môi nhợt nhạt phun ra toàn lời cay độc. Ông kéo lê từng bước chân, chậm rãi đi vào phòng. Tiếng guốc mộc khua nhẹ trên nền gạch vang động rõ ràng, bật lên như tiếng chuông đánh vào trong tai đứa bé. Nó đang khóc, bất chợt thét ré lên chói tai như tiếng quạ kêu chiều ngoài bãi tha ma. Tiếng khóc quái dị này làm cho hai tính nhớ lại trước đó 2 năm, cũng vào một đêm tối mù mịt mưa gió lật trời, bà Hai sinh đứa thứ hai sau khi thằng con đầu của ông chết yểu vừa tròn 5. Khi đứa nhỏ được sinh ra, vợ ông mệt mỏi thiếp đi. Hai tính vui mừng ôm đứa nhỏ từ tay bà đỡ, còn đương suy nghĩ đặt cho nó cái tên thì bất ngờ ánh chớp lóe lên. Trong giây lát đã sôi rõ gương mặt máu me, hàm răng bén nhọn và đôi mắt lồ lộ trồi ra ngoài, trừng trừng nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai tính quảng hồn buông tay, đứa con rớt xuống thềm nhà lăn mấy vòng, ăn ặc kêu lên một tiếng duy nhất rồi im bặt. Lúc đó ông mới định hồn, chạy tới ẵm con lên thì thấy nó đã tắt thở rồi. Nước mưa xối ào ào lên gương mặt non nớt đầy máu me. Nó chỉ là một đứa con nít bình thường, chỉ là trên ngực có một vết bớt, vị trí ở ngay tim. Hai tính vừa giận mình hồ đồ vừa sợ, phần vì lỡ tay làm cho con chết, phần còn lại do cái vết bớt khác thường đó, giống hệt như đứa con đầu. Lúc đó tuy ổng không tin vào ma quỷ, nhưng vẫn muốn kiểm chứng một phen. Dù gì con trai cũng đã chết, không có gì phải đắn đo suy nghĩ nữa. Ông đi thẳng xuống bếp, dùng dao phai thẳng tay chặt đứt ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay trái của đứa nhỏ, rồi mới đem chôn. Sáng hôm sau, ông nói với vợ và bên ngoài là đứa nhỏ chết ngạt do khó sanh. Dù sao đêm đó mưa to gió lớn, có người nghe tiếng con nít khóc nhưng đâu ai dám chắc. Có người nhiều chuyện muốn tìm bà đỡ để hỏi cho ra lẽ, thì người nhà điền chủ lại tung tin bà đã bỏ đi biệt tích. Lại nói bà làm chết con của nhà giàu nên sợ trả thù, trốn đi mất rồi. Người ta nghĩ chuyện này cũng hợp với lẽ thường, nên lâu dần cũng cho qua. Ngay cả bà Hai đau đớn vật vã một thời gian dài rồi cũng nguôi ngoai. Qua 1 năm lại mang thêm một đứa, nhưng lần này Hai tính lấy cớ giữ vía cho con, căn dặn vợ với đám người ở không được để lộ tin tức ra bên ngoài. Bà Hai tin chồng nên việc sanh nở lần này không để lộ cho thiên hạ biết, dù chỉ là tiếng gió. Hai tính đứng bên ngoài nhìn vào phòng hồi lâu, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn độc khó thấy. Ông dùng tay nắn lại nụ cười trên mặt, giấu con dao nhọn vào tay áo, rồi giống như một người cha đang thực sự vui mừng chào đón đứa con mới chào đời, vừa lau khô người đã vội vã đẩy cửa vào phòng, lấy cớ ồn ào đuổi đám người ở ra ngoài hết. Sau đó mới chậm rãi đi đến chỗ vợ nằm. Ở trong phòng, chậu than cháy hừng hực, tiếng than nổ lách tách hòa trong tiếng mưa, cùng với tiếng guốc mộc khua lọc cọc trên nền gạch tàu đỏ ối. Ông Hai vén màn, ánh mắt đảo một vòng, thoáng sững người khi bước tới giường. Bà Hai vẫn tỉnh táo, không thiếp đi như những lần trước. Liếc nhìn chén trà xăm vẫn còn nguyên trên bàn, ông đã ngầm hiểu lý do. Nhưng dù sao cũng không quan trọng, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Ông nhìn vợ mệt mỏi trả trời, quần áo xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, mặt tái xanh đang tựa vào giường cho con bú. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn, được quấn kỹ trong tấm vải lụa mềm mại, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ. Tình cảnh ấm áp như vậy không làm cho ông địa chủ giàu có cảm động. Sự thâm độc bị vùi sâu vào trong đáy mắt. Ông ta nở nụ cười hiền lành giả tạo, đi tới ngồi xuống cạnh vợ, an ủi bà mấy câu, rồi nhẹ nhàng dỡ tấm vải bọc đứa nhỏ ra. Khoảnh khắc nhìn thấy cái bàn tay của nó, trái tim trong lòng ngực Hai tính nhảy nhót lên điên loạn, như sắp sửa giọt lên cổ họng. Bàn tay trái của đứa nhỏ thiếu mất ngón giữa và ngón trỏ. Hai tính đường nắm tấm vải, không kìm được mà rung lên. Là nó, thực sự là nó. Nó thực sự đầu thai thành con của ông, nó đã lộn đầu trở lại. Thứ quỷ ma âm hồn bất tán, tính từ thời điểm xảy ra việc đó cho tới khi bà Hai Thiện sanh nở lần đầu thì đã gần 10 năm. Khi đón đứa con từ tay bà mụ, nhìn gương mặt và ánh mắt sắc lạnh của đứa nhỏ, Hai Tính đã ngờ ngợ rằng có điều bất thường. Nhưng xót tình máu mủ, ông vẫn để nó sống, dày công nuôi dưỡng đàng hoàng. Để rồi khi nó vừa tròn 1 tuổi, cái tuổi đáng lý ra chỉ mới chập chững đi, thì trong một đêm tối trời, nhân lúc hai người ngủ say, nó đứng dậy, bắt ghế, lấy đèn trên bàn thờ xuống, rồi châm lửa vào rèm cửa buồng ngủ. Nó muốn thiêu chết cả nhà, nhưng lại bị ông phát hiện ra. Trong lúc giằng co, Hai Tính lỡ tay đẩy nó té vào trong lửa. Trước khi chết, đứa trẻ còn mở miệng la hét. Trong lúc hoảng loạn, sợ mọi người phát hiện, nên Hai Tính không kịp hiểu nó nói cái gì, đã thẳng tay đập cho nó chết hẳn. Sau đó thì đứa con thứ hai ra đời, và bây giờ là đứa thứ ba. Ông đã có thể chắc chắn nó chưa bao giờ buông tha ông. Đốm lửa trên đèn dầu lắc lư lúc tỏ lúc mờ. Cái bóng cao lớn của ông Hai hắt trên vách lây lắc bao phủ bóng dáng nhỏ yếu mềm mại của bà Hai. Ông Hai ngồi bên giường, cố gắng tỏ ra bình thường. Bình à, cho tôi ẵm con một lát. Nghe tiếng chồng, bà Hai ngẩng đầu nhìn ông, chần chừ hồi lâu. Nhưng cuối cùng không chịu nổi chồng nài nỉ, bà vẫn đưa đứa con còn bọc trong chăn cho chồng. Nhìn ông Hai nhẹ nhàng đón lấy, một tay bồng, một tay chạm lướt trên gương mặt đứa bé con. Bà Hai nở nụ cười mãn nguyện, ngã người nằm xuống cái giường êm đã được đám tôi tớ dọn dẹp sạch sẽ. Ánh mắt trông đợi nhìn chồng. Dù tay chân có khuyết một chút, nhưng cũng là con mình. Lúc sanh nó khóc khỏe dữ lắm. Mình nghĩ phụ tôi thử coi, nên đặt tên con là... Câu hỏi còn chưa dứt, ông Hai đã bồng đứa nhỏ ra ngoài. Bà Hai thấy chồng hành xử kỳ lạ, không yên lòng mà lớn tiếng gọi. Nhưng ông Hai vẫn thản nhiên như không, đi càng lúc càng nhanh. Ra tới bậc cửa phòng thì ngừng lại, đạp tung cửa để mưa gió tạt thẳng vào người. Bà Hai hấp tấp xuống giường, bất chấp người mới sanh không được bị nhiễm lạnh, chỉ một mực muốn ôm con trở vô. Mình, gió lạnh, mình muốn hóng gió thì trả con cho em. Ông Hai chợt mỉm cười, quay qua nhìn vợ, thản nhiên nói một câu. Con nó chết cho mình. Trong đêm mưa gió, sấm chớp rần trời, giọng ông Hai rất nhỏ, nhưng bà Hai lại nghe hết sức rõ ràng. Con bà lại chết. Không để cho vợ có thời gian gào khóc, vừa dứt lời, ông Hai đã vô tình liền đứa nhỏ ra sân. Bà Hai run rẩy chạy ra ngoài mưa, chỉ được mấy bước thì khuỵu xuống. Mặc cho mưa nặng hạt nện từng hồi lên trên thân, bà vẫn kéo lê thân trên đất, hai tay khổ sở ôm đứa con vừa tắt thở. Ánh mắt nhìn chồng mang theo nỗi đau đớn, kinh hãi và căm hận tột cùng. Tơ máu văng mạng nhện, con người trợn trừng như muốn nứt ra. Mặt trắng bệch vì lạnh, bà Hai run rẩy quay đầu. Từ thất khiếu ọc ra bún máu, không phải đỏ tươi mà là đen đặc, tanh hôi như hắc ính. Tất cả những thứ đó trong chớp mắt đã hòa vào nước mưa, loang ra như một cái ao nhỏ mọc lên giữa sân. Bà Hai Thiện ngồi đó, chết lặng như pho tượng quỷ dữ của. Ông Hai châm điếu thuốc, hút một hơi dài, ánh mắt liêm diêm nhìn làn khói mờ ảo chậm chậm loang trong màn mưa. Điếu tàn non nữa, ông quay người ngồi xuống ghế, thong thả rót một ly trà ấm, dường như không để tâm tới sống chết của người đầu óc tai gối suốt mấy chục năm trời. Cho tới khi bà gục xuống, ông mới khẩy nhẹ cái tàn thuốc, thủng thẳng nói: "Nó không phải con tôi, nó là quỷ. Còn bà là người sinh ra quỷ, là thứ quế tạp dơ bẩn không được tồn tại trên đời. Để tình chồng vợ bao năm, tôi mới để cho bà ra đi thanh thản. chứ không thì có tróc thịt lột da bà cũng không hết tội nữa. Bà Hai Thiện không còn sức để nói, chỉ có ánh mắt căm phẫn cho thấy bà không thể nào chấp nhận nổi những lời vô căn cứ của chồng. Trước cái nhìn sắc như đao của vợ, Hai Tính vẫn giữ tư thái ung dung, cười châm chọc. Bà không hiểu, hay là giả bộ không hiểu. Không phải tôi không cho bà cơ hội, nhưng mà đây là lần thứ ba rồi. Nó tìm về giết tôi đó, bà có biết không? Bà đừng trách tôi, cái này là do bà, tự làm thì tự chịu. Bà Hai Thiện càng thêm chết lặng. Dù đã sớm nghi ngờ, nhưng lại bị sự giả tạo của Hai Tính lừa gạt. Trước nay bà luôn nghĩ là do mình đa nghi, còn hai thằng con trước mình vắn số là do mệnh trời. Nhưng hóa ra chuyện đến cơ sự này không phải do bà mà ra hay sao? Nể tình bao năm vợ chồng, hôm nay tôi nói cho bà hay, bà vẫn còn nhớ thằng Năm Chí chứ? Cái thằng đáng lẽ là chồng bà, nhưng chưa kịp cưới thì bị cướp giết đó. Bà Hai vừa nghe nhắc tới Năm Chí thì rùng mình, vô thức co chặt người. Cái tên này có chết bà cũng không thể nào quên được. Ông Hai chậm rãi quấn thêm điếu thuốc, châm lửa kéo một hơi. Ánh mắt mơ màng nhìn làn khói la đà lan trong mưa, chậm rãi nhắc chuyện xưa. Nhớ hồi đó, tôi với nó lên đường mần ăn. Nó còn nói kiếm nhiều tiền về để cưới bà. Nhưng mà dù cha mẹ đã hứa gả bà cho nó, bụng bà vẫn không ưng. Tại bà chê nó xấu, bà ngấm ngầm đưa đẩy với tôi, mới sinh ra cớ sự sau này. Là bà hại chết nó đó. Bây giờ nó đầu thai làm con bà đó. Nó quán, nó hận, nó thù bà, nên nó mới quay về để mà giết tôi, giết bà, giết hết cái nhà này. Tôi không giết nó thì tôi chết, bà cũng chết. Bà có hiểu không? Người gây nghiệp là bà đó. Chính bà biến nó thành quỷ, cho bây giờ bà lại đẻ ra quỷ. Ông Hai bất ngờ hét lên, xông ra giữa sân nắm tóc, ấn đầu vợ vào ngực đứa bé đã chết. Nhìn cho kỹ đi, có phải trên ngực đó có cái vết bớt son ở ngày tim hay không? Cái chỗ đó đó, chắc là bà chưa quên, là cái chỗ mà bà đâm chết nó đó. Một dao duy nhất, nó chết không nhắm mắt, cũng không kịp trăn trối gì. Rồi Hai Tính bất ngờ hạ giọng. Chỉ có con người nó nhìn bà đâm đâm, tim nó nát bét đi. Đau lắm bà biết không? Xưa nay người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, đâu có sai. Thằng Năm chết là do bà, ba đứa con chết cũng do bà, còn trách ai? Rồi bây giờ quán ai? Tất cả những thanh âm ông phát ra đều như kim đâm vào da thịt bà Hai, đau không thể tả. Bà Hai không dám ngẩng đầu, bi ai kêu thảm, không biết là khóc con hay là khóc mình. Tiếng mưa vỗ bốn bề che giấu đi tất thảy, ngoài hai người trong sân không một ai hay biết. Ông Hai nắm tóc bà Hai giật ngược lên, bắt bà phải nhìn thẳng, nói mà như hét. Là bà đó, không bà thì còn ai? Là bà mê tôi, bà mê mũi thằng bạn thân của chồng chưa cưới. Bà giết nó để lấy tôi, bà sợ người ta tra ra, nên mới lôi xác một thằng ức ơ nào đó tới, cắt nát mặt người ta, giả làm tôi. Rồi bà mới bắt tôi lấy hết vàng bạc trốn theo bà, bỏ xứ mà đi. Bà nghĩ lại đi, có sai hay không? Tiếng hét thê lương của người đàn bà mất con không át nổi tiếng sấm. Hai Tính lôi vợ ngược vô trong buồng, đóng chặt cửa rồi quay về chỗ của mình. Bỏ mặt bà Hai ướt mềm, vừa khóc vừa cười trong căn phòng thanh tưởi, tối tăm u ám. Chưa đến một khắc sau, bốn bề chỉ còn tiếng mưa đêm mờ mịt. Mưa vừa ngớt hạt, gà còn chưa gáy sáng, giọng con ở la quảng chối tai đã dựng hết kẻ ăn người ở trong nhà dậy. Nó run tới mức đứng không vững, phải bò tới đập cửa phòng ông Hai. Vừa khóc vừa nói ông phải cho người ra huyện mời đốc tờ về gấp. Rồi nó ngồi bệt xuống đất, ôm mặt nức nở như đưa đám, ai hỏi gì cũng không nói được. Hai tính bóp trán, chờ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông đẩy nó qua một bên rồi bước nhanh tới buồng vợ. Ông đứng sững ở cửa, mặt mày xám đen, không vào mà lại quay gót trở ra, đi như bay tới chỗ để xe. Sáu Nên lật đật đốt đuốc chạy theo, hỏi trong hơi khói: Ông đi đâu giờ này vậy ông? Tao đi lên huyện mời đốc tờ. Sao vậy? Sao không mời thầy Lan chỗ gần? Không được, nguy lắm rồi. Bà bay đã không xong, bây giờ phải đi gấp, không là không kịp nữa. Nhà ông Hai loạn suốt nửa ngày, nhưng người ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi đốc tờ ra về, mới hay là đêm qua bà Hai sanh xong, thấy con khiếm khuyết, trong lòng xúc động lên cơn điên, bóp mũi đứa con vừa mới lọt lòng cho chết, quẳng cho chó gặm, rồi uống thuốc độc tự giận, nằm ngửa trên giường thòng đầu xuống đất, thất khiếu đổ máu đen. Con Hậu phát hiện ra chuyện này, không biết do đau buồn hay kinh sợ quá độ mà cũng điên điên khùng khùng, bị ông Hai thả đi đâu không ai biết. Bà Hai chết, ông Hai thương xót khôn nguôi. Suốt mấy hôm đám ma, ông ôm quan tài khóc một trận linh đình, giống như hết muốn sống. Chôn cất xong thì đóng cửa ở mãi trong nhà suốt 3 tháng trời, không ra gặp mặt người ngoài. Ai cũng thương cho số phận hẩm hiu của Hai Tính, đã tan con còn chồng thêm tan vợ. Trong dân chúng thoáng có lời đồn đoán ông Hai giết vợ hại con, họ chết quan nhất định sẽ tìm về báo thù. Nhưng một khoảng thời gian rất dài trôi qua, cũng không có gì khác lạ xảy ra. Cộng thêm Hai Tính vung tiền làm phước nhiều, nên lời đồn đãi của dân chúng cũng dần chìm xuống, cuộc sống quay về guồng. Nhiều người quên đi sợ hãi, ngó thấy Hai Tính trên không cha mẹ, dưới không vợ con, chỉ có một thân một mình gia sản lại nhiều, nên có ý tác hợp cho con em trong nhà. Bà Hai vừa mất nửa năm, khách khứa đã ra vô nườm nượp. Ông Hai ban đầu còn tự chối, nhưng bà con làm quá, đâm ra ông cũng chỉ đành ngồi chịu trận chứ không biết phải làm sao. Sau cùng qua một năm mãn tang vợ, ông được mai mối cưới cô Ba Lành, con gái ông Chánh Lý ở trên huyện, về làm vợ kế. Cô vừa trẻ đẹp, gia thế lại cao, cho nên người ta hay đùa ông Hai hút được hũ vàng. Nghe người ta tiếng xa tiếng gần bỉ bôi mình, ông chỉ cười buồn mà trả lời: Bất hiếu hữu tâm, vô hậu di đại. Nhà Hai Tính này nhiều đời độc đinh, không thể tới đây tuyệt hậu được. Thêm phần tôi với cô Ba cũng coi như có duyên nợ nên mới về với nhau, thành vợ thành chồng, chứ không có toàn tính chị ráo trội. Đừng ai nghĩ bậy bạ mà mất phước hết đó. Ông nói cũng có lý, thành ra không ai dám bàn tán gì nữa. Còn thực sự ra làm sao, đương nhiên chỉ có người trong nhà biết rõ. Cô Ba Lành giống con nhà quyền quý, cũng có đi học chữ nghĩa như ai, nên cũng biết cái gì gọi là đạo đức nhân nghĩa. Hồi mới được giới thiệu quen biết, còn chưa về làm vợ ông Hai, cậu đã thấy nhà ổng nhiều sự bất thường. Cha cổ ban đầu cũng không ưng lắm cái mối này, nhưng chẳng hiểu sao sau này lại đổi ý. Một hai bắt cổ phải cố ý đụng mặt thường xuyên, sau cùng là gả cổ tới làm vợ kế, e là dòm ngó gia sản nhà Hai Tính từ lâu. Từ hồi về ở tới giờ, Hai Tính đối với Ba Lành không có chỗ nào khác lạ. Nhưng không hiểu sao từ lúc bước qua cửa vô, đứng lại trước bàn thờ bà Hai, Ba Lành đã thấy trộn rộn không yên. Nhiều lúc giữa trưa hè cũng thấy hơi lạnh quấn thân, gai ốc nổi lên cùng mình. Tiếng tăm ông hai bên ngoài rất tốt, nhưng kẻ ăn người ở trong nhà lại ít nói ít cười. Đối với người chồng hơn mình một con giáp rưỡi này, ba Lành không dám nói là thương hay ghét, chỉ thấy sợ nhiều hơn. Hay nói đúng hơn là khiếp đảm. Còn về tại sao cổ không tài nào nói rõ được, đánh tiếng về cho cha hay, nhưng chỉ nhận lại một câu: cào môn đại hộ, có người chết bất minh cũng là chuyện thường, có cái chi mà phải làm lớn chuyện chứ. Chưa kể trong nhà không có vợ bé con hầu, không cần đề trước phòng sau, chỉ cần qua ít năm nữa là nó chết, hết thải do mày, bộ không tốt hơn sao? Nuôi mày bao nhiêu năm, có mỗi cái chuyện như vậy mà cũng khóc lên khóc xuống. Ba Lành đành phải thôi không dám nhắc tới nữa. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, cổ gặp một người nhìn không rõ mặt, cũng không biết đàn ông hay đàn bà, dặn cổ tuyệt đối không được để cho có con. Cộng thêm việc ba Lành vốn không muốn sanh, thành ra cổ lén uống thuốc tránh thai rồi chờ thêm 2 năm. Lấy cớ mình không sanh được con, xúi ông hai lấy thêm người khác về để sớm có người nối dõi. Ông hai nhìn cô vợ trẻ, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mình nói thiệt hay giỡn chơi vậy? Xứ này tôi chưa thấy người đàn bà nào khuyên chồng như vậy hết. Huống chi mới có 2 năm, mình còn trẻ, cũng đâu có cái gì phải gấp. Cũng không phải hai tính thương yêu gì bà ba, cũng đã có ý định kiếm thêm bà nữa cho vui cửa vui nhà từ lâu. Chẳng qua ngại ông cha vợ nên chưa nói. Ba Lành vỗ vai chồng, ân cần thỏ thẻ: em nói thiệt chứ nào có giỡn chi. Họ là họ, em là em, chứ sao mà như nhau được. Dù sao em cũng là con nhà gia giáo, được cha mẹ dạy dỗ đường hoàng, mấy cái chuyện này em phải tự hiểu. Hơn nữa hồi trước lúc cưới em, mình cũng nói với thiên hạ là bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại rồi còn gì. Chị hai mất đã lâu rồi, đám con ở trong nhà thì dơ dái hôi hám. Em thì mấy năm nay rồi, bụng dạ không có động tĩnh gì hết rồi. Để người ta nói ra nói vô hoài, em nghe không có được. Thôi thì mình thương em, mình kiếm người khác về sanh giùm, coi như cho em có đứa con sau này dưỡng già. Em với mình từ lúc quen nhau tới giờ cũng 5-6 năm trời rồi, em còn không hiểu được mình sao? Ba Lành khéo léo nói tránh chuyện hai tính đã già, nhận hết lỗi về mình, khiến cho ông khoái chí. Đúng là hai người mới cưới nhau chưa tới 3 năm, nhưng thời gian qua lại phải tính gấp đôi lên mới được. Phải nói ba Lành là một trong những nguyên nhân khiến cho ông sớm cạn tàu ráo máng với bà hai. Một bên già nua hốc hác, miệng lưỡi cay nghiệt, đi ra đi vô giật giờ như hồn ma bóng quế, làm mỗi lần ông nhìn thấy tới đã mắc ói, đã vậy còn hay càm ràm. Một bên lại mơn mẩn, căng mẩy như bưởi vừa mới chín tới, ăn nói ngọt ngào, lời lẽ tự tốn, còn rộng lượng biết điều, gia thế lại cao. Lựa chọn bên nào, khỏi nghĩ cũng biết. Ông hai ngã ngớn ôm vai, rồi trượt tay xuống cổ áo bà ba, mắt cong cong đầy khoái ý. Miệng lẩm nhẩm mấy câu ngọt ngào sáo trỏng, mà bà ba nghe tới chán ngáy lỗ tai. Bà không đáp, chỉ mỉm cười, trong bụng thầm chửi 8 đời thằng cha già mất nết. Nhưng nghĩ chuyện lớn phải làm, ba Lành ráng nhịn xuống cơn mắt ói, ngoan ngoãn ngã đầu vào lòng ngực xẹp lép của ông hai. Sau mấy vòng thương lượng, cô ba thay mặt chồng rước thêm cô Tư Mến, con ông Sáu Chài ở xóm trên về làm vợ lẽ. Cô này vô cửa chưa lâu thì có mang. Trái với vẻ mong chờ của vợ, sắc mặt ông hai càng lúc càng khó coi. Bụng Tư Mến càng ngày càng lớn, ông hai càng ghét cổ ra mặt, dòm cũng không muốn dòm. Ngày Tư Mến lâm bồn, trời mưa không lớn nhưng kéo dài từ sáng tới tận nửa đêm, chớp giật chân trời. Chân trước bà Sáu Mụ vừa vô phòng, chân sau ông hai đã thỉnh đâu một ông thầy pháp về giữ ngay trước cửa. Bà ba khó hiểu, nhiều mắt nhìn ông già râu tóc bạc phơ, mặc bộ áo màu xám, đang hí hoái vẽ bùa dán 4 phương 8 hướng, xong lại nhìn chồng, hỏi nhỏ: nhà có đường bà sanh, mình mời ông về đây làm gì? Hai tính vớt giặt áo, hiếm khi nổi cơn thịnh nộ lớn tiếng với cô vợ trẻ. Đàn bà thì biết cái gì, đi ra ngoài đợi, đừng có đứng đây chàng ràng. Ba Lành đang muốn giải thích thì có tiếng con nít khóc lên lanh lảnh. Chưa tới nửa khắc, bà Sáu đã nhắm mắt nhắm mũi cúi đầu đi ra ngoài, không dám ngừng lại dù chỉ một giây. Hay tính không nói gì với Ba Lành nữa, lập tức quay ngoắt đi, đẩy ông thầy Pháp vào trong. Bà Ba bị đuổi ra ngoài, trơ mắt nhìn cánh cửa phòng xanh đóng sầm trước mắt. Nước mưa lợp đợp trên mái ngói. Hai người đàn ông trong phòng nhìn đứa con nít thiếu chân hụt tay vừa mới được sanh ra, đang nằm chỏng chơ trên cái bàn gỗ lim đặt giữa phòng. Tư Mến đã bị chuốc thuốc ngủ say, nên hai người không sợ cổ nửa chừng tỉnh giấc. Đã sớm đoán biết nên hai tính không còn kinh ngạc và khiếp đảm như những lần trước. Ông ta cùng lão thầy Pháp già dửng dưng nhìn đứa con nít dị dạng đương khóc nghẹn lên vì cơn đói sữa, bình thản đánh giá như đang ngắm nghía một món hàng. Tôi tưởng nó chỉ lộn đầu vào bụng con đàn bà kia, không ngờ con của tôi với người khác nó cũng không tha. Lần này thầy nói coi, tôi phải làm sao mới dứt điểm được. Lão thầy Pháp này là người năm xưa đã chủ động tìm tới nhà nói thần nói quỷ, xong gợi ý cho ông hai cách chặt ngón tay con để làm dấu xem có phải gặp quỷ lộn hay không, nên ông hai rất mực tin tưởng. Trước khi Tư Mến trở dạ, hai tính đã đích thân bí mật mời về, mục đích là để lão được mục sở thị những đứa con dị hình dị dạng do quỷ đầu thai của mình, từ đó mà đưa ra cách giải quyết cho triệt để. Thầy Pháp ngắm nghía đứa con của hai tính hồi lâu, gật gù chuốc trâu. Trong sự trông đợi của ông ta, ông từ từ lên tiếng. Quỷ lộn đầu á là thứ sanh ra khi người quá cố có nhiều oan khuất, oán hận, hoặc là người nhà không muốn kẻ thù sống yên, cho nên mới tìm người làm thuật hồi hồn. Thứ dùng để làm vật dẫn cho phép này là nửa cái lưỡi của người chết, cắt đúng vào thời điểm chí âm, ngâm trong máu trắng đen suốt 49 ngày. Nếu mà phép thành, người dưới mộ sẽ quá quỷ hồn, chui vào bụng đàn bà có mang trong nhà kẻ thù, rồi từ từ cắn nuốt hồn phách của bào thai, chiếm đoạt thân xác. Đứa nhỏ ra đời không phải là người, mà là quỷ đội lốt. Khi nó được sanh ra sẽ dẫn sấm sét, mưa gió rền trời. Và dễ thấy nhất là nó mang đặc điểm tử trạng của thân xác trước đây để mà lộn đầu. Bởi vậy cho nên mới xảy ra chuyện như ông thấy. Lần gần nhất mà ông đã chặt đứt cả tứ chi của nó, nên bây giờ thứ này chỉ có mỗi cái thân trùng trục, uốn éo như mối chúa vậy. Hai tính xám mặt, tỏ rõ căm ghét, lấy một đỉnh vàng đưa cho thầy Pháp, dặn hỏi cách xử lý triệt để. Thầy Pháp cất vàng vào trong tay áo, cây phất trần phất qua phất lại 3-4 lần, ra vẻ thâm sâu hồi lâu, rồi mới hạ giọng tiết lộ. Cách tốt nhất là không sanh con. Theo tình hình trước mắt thì người nó hận là ông, chứ không phải bà hai đâu. Nói thừa. Nếu như vậy thì tôi còn tìm thầy làm cái gì? Tôi không thể tuyệt hậu được. Không con không cái thì cái cơ ngơi này làm ra cho ai hưởng hả? Hơn nữa, cái thứ đó càng muốn ám, tôi càng muốn nó hồn phi phách diệt, không được siêu sanh. Thầy mà làm không được sao? Với lại nhận tiền rồi, không phải cứ nói lực bất tòng tâm là phủi sạch trách nhiệm. Tôi nói có đúng không thầy? Câu cuối ông nhấn mạnh mang đầy sát khí, làm cho thầy Pháp trung dò. Trời lạnh mà mồ hôi vã ra như tắm, nhưng vì mạng sống, ngoài mặt ông vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, khách khí trả lời ông hai. Ông đã nói vậy thì lão đây sẽ cố. Về phần được hay không còn phải chờ coi số trời. Có là ý trời cũng phải cãi. Ông hai ngang tàng nói xong, lạnh lùng ném đứa con mới sanh vào chậu lửa đang cháy hừng hực. Đứa nhỏ yếu ớt khóc mấy tiếng rồi tắt thở đi. Mùi thịt cháy len lỏi qua cửa sổ, lan trong không khí. Ba Lành núp ngoài cửa nghe lén nãy giờ, cố nén cảm giác mắc ói đi. Biểu sao mà từ khi Tư Mến mang thai, hai tính không bao giờ nhìn tới. Bà âm thầm quay về buồn mình, cả một đêm không ngủ, thầm thấy may mắn vì mình đã không sanh con cho lão chồng già kia. Tư Mến hay tin con chết yểu thì cũng không lấy làm buồn. Ở cử trong tháng lại xuất hiện trước mặt ông hai như thường. Một năm sau cô lại chuyển dạ, lần này sanh ra một đứa bé đen như than, lại bị hai tính đem đi đâu đó không ai biết. Tư Mến ngày một khóc hát phờ phạc. Mới về nhà này 2 năm mà cổ như già đi 10 tuổi. Càng ngày càng không muốn gặp người, ít nói cũng không cười, ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mất hồn. Rồi bẵng đi thêm 2 năm, Tư Mến lại có mang. Lần này chắc phép của thầy pháp nọ có linh nghiệm, nên cổ sanh được một đứa con trai bình thường, trong sự vui mừng và nhẹ nhõm của hết thảy người trong nhà. Cũng là cái ngày mà ông cháu năm cô hồn tới gõ cửa xin ở nhờ nhà ông địa chủ có tiếng giàu có nhân đức đây. Vừa lúc này gà gáy sáng, vợ chồng ông Sáu thức dậy. Ông Sáu ra ruộng sớm, còn bà Sáu ở lại chuẩn bị cơm nước. Xong xuôi bà để lại một phần cho ông cháu năm cô hồn, rồi xách giỏ đi lên nhà trên. Bà Năm vừa đi thì năm cô hồn ngồi dậy. Ông vốn đã thức từ lâu nhưng không muốn nói chuyện với bà Sáu nên cứ giả bộ ngủ say. Ông Năm ăn cơm xong, nhàm chán đi lanh quanh chỗ ở của vợ chồng ông Sáu. Càng đi thì chân mày càng nhíu chặt. Chỗ này nhìn thì sung túc thịnh vượng, nhưng vị khí lại quá dày, cảm giác không yên ổn. Dọn đồ sớm thì hơn. Quỷ chướng mù mịt, quán khí tích tụ, đương nhiên không thể yên. Ở cả một đêm ông mới nhìn ra hả? Sau lưng năm cô hồn bỗng cất lên tiếng nói của đứa con nít, làm ông giật mình. Quay lại nhìn, chỉ thấy thằng cháu vốn đang nằm ngủ yên trong tấm vải rách lại đang ngồi chiếm chệ trên giường. Đã vậy dù thân hình vẫn còn nhỏ yếu, nhưng nó lại nói năng trành mạch, không khác gì một đứa trẻ lên 10. Dù sớm biết đứa cháu này không bình thường, nhưng chuyển biến này thật quá mức tưởng tượng. Ông Năm há hốc, không thể tin nổi. Còn biết nói hả? Thằng Yên cười khẩy, hiếp đôi mắt đỏ au nhìn ông Năm chầm chầm. Nó không trả lời ông, mà tiếp tục nói những điều cao siêu thâm hậu mà năm cô hồn phải bỏ ra mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ được. Nhà này có quỷ ám, tuy có người đã dùng đại đạo trấn áp, nhưng mà nó oán hận sâu nặng với chủ nhà. Mỗi khi đàn bà trong nhà có chữa, nó sẽ chui vào bụng người đó, ăn hết bãi phách của bào thai. Mấy đứa bé này bị quỷ ám hại, cho nên sinh ra đã không còn thân trí, thậm chí không phải là người. Ý còn nói là quỷ lộn đầu hả? Đúng rồi. Thằng Yên nói xong, mắt đã liêm diêm muốn ngủ. Tuy nó đã khai thần, nhưng dù sao thân xác vẫn là một đứa trẻ sơ sinh. Đêm qua rình coi tiềm thức của ông bà Sáu, cộng với việc nói nhiều, làm cho sức lực của nó giống như bị rút sạch. Mắt thấy thằng cháu lạ đời của mình lại chuẩn bị ngủ, năm cô hồn lập tức bắt lấy bả vai, nói như hét vào trong tai nó. Tao nuôi mày 3 năm, đi qua 300 cái xóm, ấm mày trên tay hơn ngàn ngày, sinh không biết bao nhiêu là sữa, do thuốc lá nhuộm tóc mày thành màu đen không biết bao nhiêu lần, mày không có thèm lấn. Tới đây chưa được một bữa nữa, mày tự mình ngồi dậy còn biết nói chuyện nữa. Mày nói rõ cho tao nghe coi, đây là sao? Thằng Yên bị năm cô hồn lắc tới qua mắt, vốn không muốn nói nữa nhưng bất đắc dĩ phải trả lời. Tao không biết, chỉ biết khí tức ở đây tao rất thích. Thằng Yên không thích nói nhiều, dứt câu liền lật ngang xuống giường, mắt nhắm chặt. Năm cô hồn đăm chiêu nhìn về hướng nơi ở của chủ nhà, dường như đã dần hiểu ra điều gì đó. Thân thế của thằng Yên giống không bình thường, đương nhiên không thể nuôi dưỡng theo cách bình thường. Muốn nó lớn lên, xem ra chỉ có thể đưa nó tới những nơi mà người thường không ai muốn tới. Ông Năm siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm trước khi bản thân xuống lỗ, phải nuôi lớn cái đứa cháu này. Chí ít là bảo vệ nó cho đến khi nó tự lo cho mình được. Lấy cớ đêm hôm cháu ngoại phát sốt, Năm cô hồn năn nỉ vợ chồng sau nên cho mình tá túc thêm ít bữa. Ông không có ý định tìm hiểu thực hư hay trảm yêu trừ tà, chỉ đơn giản là muốn cho thằng Yên hấp thụ dị khí mà lớn lên thiệt nhanh. Ông bà Sáu thương tình ông cháu Năm cô hồn, đồng ý giữ họ lại. Tiếp đó mấy ngày, thấy tình hình của thằng Yên vẫn chưa có tiến triển, ông Năm biết thân biết phận, năn nỉ xin ông Sáu phân cho công chuyện để làm, không cần trả lương, chỉ cần no bụng đến ngày thằng Yên khỏe hẳn. Ban đầu ông Sáu hơi ngần ngừ, vì ở nhà này con nít thường chết yểu. Nhưng nói hết nước hết cái mà ông Năm vẫn muốn ở lại, cuối cùng ông cũng đành đồng ý. Lại một ngày yên bình trôi qua. Trống canh điểm giờ tí, thằng Yên bỗng dưng ngồi bật dậy. Nó muốn xuống giường nhưng mà chân còn yếu, nên vừa chạm đất đã loạng choạng té phịch xuống. Biết bản thân không thể tự đi, nó ôm chân giường đứng dậy, giật mạnh sợi râu dài dưới cằm ông Năm, ép ông phải tỉnh lại từ trong cơn mộng mị. Trong khi Năm cô hồn còn mơ hồ chưa tỉnh, thằng Yên đã nói như ra lệnh. Mau ẵm ta tới miếng đất trống phía tây bắc đi. Ta cái đầu mày á, còn nít còn nồi, hỗn hào quen thối, kêu ông ngoại sân con. Ông Năm rầy xong, vung tay vỗ đợp lên đỉnh đầu của nó, làm nó té nhủi đầu xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Năm cô hồn tưởng mình lỡ tay đập chết cháu ngoại, hồn vía lên mây. Lắc kiểu gì nó cũng không tỉnh lại hết. Chờ tới lúc ông sắp khóc tới nơi, thì nó ngồi bật dậy, mặt không biểu cảm, lặp lại yêu cầu của mình lần thứ hai. Nhưng lần này nó đã biết sửa từ ta thành con. Năm cô hồn thấy nó sai biết sửa thì mừng ra mặt. Nhân lúc tối trời, vui vẻ ẵm nó chạy tới chỗ bãi đất trống sau nhà. Ông Năm nhìn đám đất trụi lũi không có lấy một cọng cỏ trước mặt, hoài nghi nhìn đứa cháu ngoại. Còn tới đây làm gì? Yên làm như không nghe thấy câu hỏi của ông, chỉ một mực hối ông đi sâu vào bên trong. Hai người dừng lại dưới một gốc cây. Gốc cây này ở chỗ khác không có cái gì lạ, nhưng mà đứng giữa nơi trơ trụi này thì sự xanh tốt của nó mang lại vẻ dị thường. Núp cái gì? Ra đây hết đi. Yên cất tiếng lanh lảnh. Ông Năm bỗng thấy trước mắt dâng lên một màn sương mù dày đặc, mang theo hơi lạnh buốt như xương. Ông không thấy gì ngoài một màu trắng xóa. Đứa cháu trên tay lại thản nhiên nói cười với không khí. Ông Năm nheo cặp chân mày, lưỡng lự một lát, liền cắn đầu ngón tay lấy máu bôi lên mắt. Tuy nói ông không có pháp lực cao cường gì, nhưng cũng là dân trong nghề, cũng có một vài bản lĩnh xài được, ví như lấy chi huyết khai âm dương nhãn. Sau vài động tác, mấy cái bóng nhỏ từ từ hiện ra trước mắt. Ban đầu chỉ lờ mờ, nhưng càng về sau càng rõ ràng. Nếu không để ý đến sắc mặt nhợt nhạt cùng với đôi hốc mắt đen thui không có con người, thì bọn nó không khác gì những đứa con nít nhà nghèo gầy yếu, nhưng lại được mặc trên người đủ loại quần áo màu mè sặc sỡ. Một đám lao nhao nhốn nháo như ông dở tổ đang bao vây dưới chân ông. Bọn chúng nói cái gì ông không tài nào hiểu được, chỉ nghe tiếng rì rí như mũi kêu. Năm cô hồn đoán tụi nó đang nói chuyện với thằng Yên, chứ không có biết là ông có thể nhìn thấy được. Có lẽ chỗ này đã lâu không có ai tới cúng bái, tụi nó đã kiệt quệ tới mức da sắp dán vào xương, làm một đám ma đối giật giờ. Nghĩ lại lời Sáu Nên nói, Năm cô hồn đoán ra được cái đám láo nháo này là những đứa con chết yểu trong nhà cô Hai Tính suốt hơn 20 năm qua. Dù không phải máu mủ ruột trà, nhưng đã thấy thì không thể làm ngơ. Ông lấy trong cái giỏ lúc nào cũng mang theo bên người ra một bó nhang thơm rất lớn, đánh đá đốt hết một lượt, cứ ba cây thành một cụm cắm đầy đất. Những đốm lửa nhỏ màu cam lóe lên trong đêm đen, xa xa nhìn tới cứ như ma trời đang nhảy múa gọi hồn. Thằng Yên vỗ tay cười ha hả khen đẹp. Còn người trong nhà đi tiểu đêm nhìn thấy, mặt lập tức xám thành tro, ngay cả quần cũng không kịp kéo, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Làm xong mọi chuyện, nhìn đám ma nhỏ hớn hở nuốt khói, năm cô hồn không khỏi thầm khen ngợi thằng Yên có lòng nhân từ, xúc động không thôi. Nhưng ổng còn chưa kịp cảm động xong thì Yên đã khom người nắm lấy một đứa vô tình chạy ngang qua, rồi nuốt cái ực. Một hồn ma đang bay sờ sờ như vậy, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Năm cô hồn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn thằng cháu. Con làm gì à? Sao lại ăn nó? Không ăn để làm gì? Thằng Yên nghiêng cái đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ hỏi lại. Nhưng ánh mắt đỏ lóe lập lè của nó trong đêm, nhìn sao cũng chỉ thấy sợ thôi. Dù là nó đã chết, nhưng mà vẫn còn có thể đầu thai. Con ăn như vậy khác nào... Không thể đâu. Nó đã bị quỷ ăn mất 7 phách khi còn trong bụng mẹ. Hồn phách không đủ, không thể nhập luân hồi. Thằng Yên dứt câu, quay đầu lại nuốt mất một con ma nhỏ khác nữa. Nuốt một lượt bốn đứa, nó thỏa mãn dỗ vô cái bụng đã căng tròn. Sau đó không cần ông ngoại ấm, tót xuống đất chạy nhảy như không. Chỉ trong chớp mắt đã lớn như một đứa con nít gần 2 tuổi. Đôi mắt đỏ ao của thằng Yên quét trong bóng tối, lướt qua từng cái đầu lơ lửng trên không. Theo những gì nó thấy được trong trí nhớ của ông bà Sáu, ông Hai tính hẳn có cả thảy 7 đứa con trai. 5 đứa đã chết. Ở đây hẳn phải còn một đứa quỷ hồn nữa mới đúng. Nhưng cho dù thằng Yên có quét mắt tìm sâu đến 3 tấc đất cũng không tìm được. Năm cô hồn thấy nó như con sói hoang, điên cuồng nhảy nhót mọi ngóc ngách, tâm như tro tàn, như có một cơn rét lạnh chạy ngang qua đầu. Ông đã thoáng nghĩ tới cảnh sau này mình 100 tuổi, đất vừa lấp xuống, hồn vía bay lên, thì thằng cháu ngoại thân yêu đã đứng chờ sẵn, rồi vui vẻ hả họng nuốt trọng cái một. Thằng Yên không biết suy nghĩ bi thảm của ông Năm, nó đã ăn hết tàn hồn còn sót lại của mấy cậu chủ nhà này. Nó không biết lý do, nhưng hình như máu quyết đang thôi thúc nó làm cái điều đó. Còn đám nhóc kia, nó không thèm. Lúc trước ông già ôm nó đi khắp nơi, tuy không phải lúc nào nó cũng mở mắt ra để nhìn, mở miệng để trả lời ông, nhưng những gì ông nói, những việc ông làm, nó vẫn nhớ được một hai. Cái gì mà đạo lý làm người, cái gì mà ông trời có đức hiếu sinh, lúc đó nó muốn cãi, nhưng đáng tiếc không có mở miệng được. Nó muốn nói với ổng là nó không phải con người, càng không cần phải tuân theo nhân luân hay thiên lý gì. Nó tha cho đám con nít bị chết quan kia, không phải vì tụi kia còn có cơ hội nhập vào luân hồi để mà đầu thai kiếp khác, mà vì bọn nó là ma, không phải là quỷ. Ăn không có vị gì, nhạt nhẽo như khối xương, thực sự rất khó nuốt. Nó cần ăn hồn quỷ để lớn lên, bằng không sẽ ở hoài trong hình hài một đứa bé sơ sinh yếu ớt. Thằng Yên biểu môi một cái, nhất quyết tìm cho được cái quỷ hồn cuối cùng. Khi nó dùng hai tay nhỏ xíu lật đến tảng đá thứ 5, thì một bóng dáng cao lớn bất ngờ vụt ra trước mặt. Một quỷ một ma trân trân nhìn nhau, không một tiếng động. Năm cô hồn vừa thấy ma nữ, gương mặt ẩm ương, tóc tai rủ rượi, cả người chằng chịch vết nứt như sắp vỡ nát tới nơi, với hai cái hốc mắt sâu hắm, bận bộ bà ba bằng gấm đỏ bay lơ lửng, thì mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng. Ông tuy mang tiếng là thầy pháp, nhưng mà ông sợ ma. Chính vì sợ ma nên ông mới đi học làm thầy pháp. Mà ông sợ nhất là mấy con ma có vẻ ngoài khủng khiếp. Bình thường không thấy cũng thôi đi, bữa nay trời xui đất khiến làm sao lại đi khai âm dương nhãn, ông hối hận vô cùng. Vậy mà thằng Yên lại tót lên tảng đá ngồi, cái đầu nhỏ xíu lâu lâu gật gù như đang nói chuyện với con ma vậy. Ông Năm không hiểu được tính toán của đứa cháu ngoại, lại không lường trước được bản lĩnh của nó, càng nhìn càng khiếp đảm hơn. Ông lật đật bôi sạch máu chính giữa mi tâm, mắt không thấy thì tim không đau, lập tức xông tới xách cổ thằng Yên, quay đầu chạy trối chết, miệng lầm rầm tụng bãi bãi 49 lần Kim Cương Kinh. Đáp được xuống giường, năm cô hồn giống như vừa chết đi sống lại. Ông ôm ngực thở hồng hộc, vừa xách thằng cháu ngoại lên định chửi cho một trận thì phát hiện chỉ còn mỗi miếng vải rách. Thằng cháu quý quá đã trớt lại trên đường từ đời nào rồi. Thằng Yên ung dung bước đi trong bóng tối. Sự tò mò thôi thúc nó quay lại chỗ ma nữ. Bà ta vẫn còn đó, ôm tảng đá khóc than cho số phận của mình. Cho dù không có ai hỏi, vẫn trì rầm kể lại chuyện xưa. Sớm kinh xứ Miệt có thằng Ba Bèn, là con một gia đình nghèo, không có điều tiếng gì ở quê. Vào năm nó 10 tuổi, trong một đêm không biết gì cớ gì mà cả nhà đều chết hết, chỉ còn mình ơn nó sống sót. Khi quan tìm tới thì nó đã như một người mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hỏi được chuyện gì. Thầy Lan nói thằng Ba Bèn thương tâm quá độ nên mất trí nhớ. Bây giờ chỉ có thể chờ được nó từ từ nhớ ra, có gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Dù có rất nhiều đồn đoán xung quanh vụ án này, nhưng hiện trường lại sạch sẽ, không có dấu vết gì nên quan cũng bó tay, không điều tra được. Ông bà nội của nó đã hơn 60, đành phải nê cái thân già tới mà lo tan ma, rồi trao cháu nuôi Ba Bèn khôn lớn. Vụ án gia đình Ba Bèn quá ly kỳ bí ẩn đi, nên dân xứ này không hẹn mà cùng quy hết cho quỷ ma gây ra. Thời gian trôi qua, việc 6 mạng người quan ước chết đi đã dần chìm vào quên lãng. Không có của cải cha mẹ để lại, Ba Bèn chỉ có thể theo ông nội mò cua bắt ốc sống qua ngày. Chớp mắt một cái, ông bà già đều mất. Thằng Ba cũng đã 17-18, trước sau không mãi mai nhớ gì đến chuyện xưa năm cũ. Nó đi làm thuê, ở đợi cho người ta suốt mấy năm để nuôi thân và kiếm vốn lận lưng. Tới năm 20, thấy để giành được kha khá, gã mới theo lời rủ rê của người bạn thân từ nhỏ là Năm Chí, bỏ vốn đi buôn. Không quá 3 năm bôn ba đất khách, Ba Bèn với Năm Chí kiếm được một khoản lớn. Năm Chí hớn hở gửi tin cho người nhà là chuẩn bị về quê cưới vợ. Vợ chưa cưới của Năm Chí là cô Thúy, con gái lớn của một gia đình phú nông ở dưới quê. Người nhà Năm Chí nhận thư báo từ lâu, nhưng chờ hoài không thấy con đâu, mới khóc lóc đi tìm. Tìm mãi mới thấy hai cái xác chết chém nằm chơ dơ giữa đám rừng tràm. Vàng bạc tư trang mất hết, ngay cả bộ đồ trên người cũng không lành lặn. Quan tới nói với họ là hai người này e là gặp cướp. Dù người nhà họ đã chết nhưng vẫn nguyên vẹn, chỉ bị đâm một dao vô tim chết ngay lập tức. Cũng còn may hơn Ba Bèn, vì chống cự dữ dội nên chết không toàn thây, mặt mũi nát bét không nhìn ra được gì. Người nhà Năm Chí mới nghi ngờ chuyện này có khuất tất, mới lớn tiếng gặng hỏi. Quan không nhìn ra, sao quan biết là thằng Ba Bèn? Quan cũng không vì vậy mà giận, thủng thỉnh trả lời. Tuy mặt mũi không nhìn ra, nhưng mà dốc dáng tuổi tác tương tự. Hơn nữa lúc Ba Bèn còn nhỏ, ta đã nhiều lần gặp rồi. Nó có một vết bớt lớn bằng đồng xu ở đầu gối, ta không nhận lầm đâu. Chuyện cướp của giết người này ta sẽ điều tra. Còn bây giờ, tụi bay khiêng Năm Chí vậy, lo mai táng đi thì hơn. Một nhà già trẻ nghe theo, liền tự mình chứng thực, thấy đúng như lời quan nói. Sau đó mới không nghi ngờ gì nữa, khóc lóc thảm thương một hồi, cho bàn nhau đem xác về chung. Họ cũng thương cảm cho thằng Ba Bèn tứ cố vô thân, cử vài người ở lại đào mộ chôn nó, coi như tích đức cho con cháu. Vụ án này giống với vụ án nhà Ba Bèn năm xưa, lúc mới xảy ra thì rúng động cả một vùng, nhưng chỉ là sấm to mưa nhỏ, mãi về sau không tra ra được hung thủ, cuối cùng không còn ai nhớ tới nữa. Người buồn nhất phải nói là cô Thúy. Từ ngày Năm Chí chết, cổ héo rũ cả người, không thiết ăn uống gì, ngày ngày khóc lóc tỉ tê. Cha mẹ nói không được, phiền chán quá mới đưa cổ vô chùa, định bụng để ở đó một thời gian cho cổ tĩnh tâm rồi rước về. Ngờ đâu cô Thúy lòng như tro tàn, cha mẹ vừa quay lưng đã nhảy xuống sông quyên sinh, không tìm được xác. Mối tình đầu đau khổ của Năm Chí với hai Thúy làm cho người người thổn thức, thậm chí còn dựng được thành tuồng. Nhưng đâu có ai ngờ, cô ả đã sớm cùng với người tình cao chạy xa bay. Mọi chuyện từ đầu tới cuối đều do hai người đó bày mưu tính kế. Ít ai biết được khi nhận sính lễ của gia đình Năm Chí, hai Thúy đã sớm mắc đi mày lại với bạn thân của chồng chưa cưới là Ba Bèn. Bởi cái lẽ Năm Chí đen đúa thấp bé, mắt khí hàm hô, ít làm việc nặng nhọc nên yếu ớt, không có sức lực. Còn Ba Bèn thì cao lớn lực lưỡng, tráng trọng mày đen. Nếu như không phải vì quá nghèo, ắt đã là cái đích đến cho bao nhiêu cô nàng nhắm tới. Hai Thúy lỡ miệng ăn dụng một lần rồi không dứt ra được. Ả đã có ý thoái hôn, nhưng gia đình lại tiếc của và sính lễ dồi dào của Năm Chí nên vẫn nhận lời đến ước. Cũng không muốn đền sính lễ gấp đôi, bởi cái lẽ xưa giờ, trai lộn vợ của đổ dưới sông, gái lộn chồng của một đền hai, nên càng không chấp nhận để con gái lấy Ba Bèn. Chính cái câu nói là trừ phi nó chết, nếu không mày đừng có hòng đổi ý của má, đã làm cho hai Thúy sinh tâm ác độc. Suốt 3 năm Năm Chí với Ba Bèn buôn bán ở bên ngoài, ả đã bí mật thư từ qua lại cùng với người tình định sẵn kết cục cho chồng chưa cưới. Vậy nên sau này mới có vụ án kinh thiên động địa ở rừng Tràm. Năm Chí đến chết cũng không thể ngờ người bạn chí cốt chí thân mà mình hết lòng giúp đỡ đã chuốc sai, rồi tự tay tiễn mình về nơi chính suối dưới con mắt hả hê của vị hôn thê. Máu chảy đầy đất, thấm đỏ cả một vùng lá tràm khô. Năm Chí khi đó dùng hết sức lực cuối cùng để thốt ra những lời oán hận, nguyện trủa hai kẻ mẹo mở gà đồng chết không được tử tế. Hai Thúy chán ghét đạp vào cán dao để nó đâm sâu vào ngực Năm Chí thêm một tấc. Gã ọc ra một ngụm máu rồi mới trợn mắt chết hẳn đi. Trong lúc hai người còn đang bàn bạc phải làm sao để ngụy tạo ra một vụ cướp của giết người, thì có ai đó đi ngang qua. Cả hai hốt hoảng nấp trong bụi rậm để quan sát. Thấy người kia có ngoại hình tương tự với mình, Ba Bèn bỗng nảy ra một ý. Gã nhìn thẳng vào mắt người tình, nói rành mạch từng câu từng chữ. Giết một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Tụi mình đã giết thằng Chí rồi, nếu quay về sớm muộn gì cũng bị tra ra. Tôi nói mình nghe, mình thương tôi với mình muốn sống thì phải tàn nhẫn. Hai Thúy lập tức hiểu được tính toán của Ba Bèn. Ả chỉ đắn đo trong chốc lát rồi gật đầu. Ả là một người bị cướp của đuổi giết, chạy tới trước mặt người đàn ông kia khóc lóc mà cầu xin. Người kia cũng xem như một tay anh hùng, đem người đẹp bảo vệ ở đằng sau, chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngờ đâu mỹ nhân chưa kịp cứu thì anh hùng đã bị mỹ nhân đâm cho mấy dao, hả họng ngắt ngoải mấy cái, rồi cũng về miền cực lạc. Đã vậy còn bị đốt da đầu gối, rạch nát mặt mày, cuối cùng vùi qua loa trong một cái hố cạn đào vội vã giữa rừng Tràm, chết không đối chứng. Sau đó Ba Bèn mới đổi tên thành Hai Tính, Hai Thúy đổi thành Hai Thiện. Sau khi giả chết thành công, đã cùng nhau gom hết vàng bạc của cải tới đây sinh sống làm ăn. Ai mà có ngờ, cuối cùng mấy đứa con bà sanh ra đều bị chồng tự tay giết chết, còn chán ghét bà xấu xí già nua, đi cặp bồ cặp bịch ở bên ngoài. Rồi cuối cùng bỏ độc giết bà, còn du cho bà cái tội giết con. Cuộc đời tao thảm, thảm lắm. Tao hận lắm, hận lắm. Thằng Yên ngồi sớm một bên, nghe hồn ma khóc lóc kể lể. Mặt nó không có chút cảm xúc nào. Nó vừa nhìn đã nhận ra bà ta là bà Hai, vợ lớn của ông Hai Tình. Coi bà trên rỉ chán chi, nó phán một câu xanh rần. Kết cục của bà vậy là đáng tội, oan ức gì đâu mà khóc. Nói xong nó đứng dậy phủi mông đi thẳng. Nó đâu có ham thích gì cái câu chuyện xưa của bà, chỉ muốn biết quỷ hồn thứ năm đang giấu ở đâu. Nhưng xem ra bà Hai cũng không biết, đành ở lại chỗ này từ từ kiếm sao. Thêm phần năm cô hồn muốn thằng Yên mau ăn chóng lớn, nên xin với Sáu Nên cất một căn buồng riêng, rồi ở lại chăm sóc giường tược cho nhà Hai Tính. sống yên biển lặng cả năm trời sau đó, cho tới khi cậu chủ cho bà Tư sanh ra thôi nôi. Lúc này gia đình hai tính lại đón một vị khách đặc biệt, là lão thầy Pháp đã mách nước cho ổng cách ngăn chặn chuyện quỷ lộn dòng lúc trước. Hai tính xem lão như khách quý, đích thân ra tận cửa đón với thái độ biết ơn vô cùng tận. Hai người sóng vai đi vào nhà chính. Nhưng trong nháy mắt, nụ cười của hai tính bỗng dưng tắt ngúm đi khi nhìn thấy cái nốt ruồi son ở khóe miệng của thằng Chả. Đúng lúc thầy Pháp vừa ngồi vô mâm, bà Ba bồng đứa nhỏ đi ra. Nhìn thấy nó, sắc mặt ông hai càng lúc càng trầm. Bà Ba thấy chồng bất thường mới nhẹ giọng hỏi: "Mình thấy khó chịu ở đâu ha?" Hai tính không trả lời, cứ nhìn thằng nhỏ đăm đăm. Bà Ba theo hướng nhìn của ông cũng nhìn đứa nhỏ, rồi lại nhìn ông thầy Pháp đương nhăn nhở cười uống rượu ở mâm trên. Càng nhìn càng thấy lạ lạ. Không lẽ... Bà Ba giống như vừa phát hiện ra điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Chỉ nghĩ tới thôi đã rùng mình. Nắng lên cao rồi mà cả người bả lại trung như cậy sấy. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của chồng, bà lật đật ẵm thằng nhỏ chạy đi kiếm bà Tư. Tư Mến đương chải đầu trang điểm, thấy bà Ba mặt mày tái mét xong vô buồn, định đứng lên hỏi han thì bà Ba đã nhét con vào tay, lục tung phòng lên để thu gom đồ đạc có giá rồi hối đi cho lẹ. Tư Mến nheo mắt khó hiểu nhìn Ba Lành: "Tự dưng chị đuổi em đi là sao vậy chị Ba? Chị làm vậy ông có biết không?" Bà Ba thở không ra hơi, giãy tay hối bà Tư đi cho lẹ: "Ông mà biết là chết đó. Đi đi, nhanh lên. Chị không nói thì em không đi đâu. Ông mời cha thầy Pháp về dự tiệc thôi nôi." Tư Mến mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng không để cho bà Tư có thời gian hiểu, cửa buồng đã bị đập tung. Mặt ông hai còn đen hơn đái nồi. Ông thầy Pháp mới khắc trước còn là khách quý, bây giờ đã bị trói gô lại. Bà Ba sắp khóc tới nơi, bị ông hai đẩy qua một bên té bất tỉnh. Tới khi bà tỉnh lại thì hay tin ông hai trong cơn nóng giận không nghe ai giải thích, đã sai người đem cả bà Tư lẫn ông thầy Pháp cùng với đứa nhỏ nhốt lại. Thực tế là ngầm liệng hết xuống giếng rồi. Bà Ba làm như thương tâm quá độ, khóc một hồi thì lại ngất đi. Hai tính đêm đó lên huyện uống rượu với các quan không về nhà. Bà Ba nhân lúc tối trời tìm tới chỗ thằng ở đợ chăn trâu, thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn ra sông không biết nghĩ cái gì. Bà im im đi tới, lên tiếng hỏi nhỏ: "Tao biết mày buồn, nhưng mà vợ con mày chết như vậy, mày tính bỏ qua luôn hả Bắp?" Thằng Bắp giật mình định chối, nhưng nhìn vẻ mặt đã biết hết của bà Ba, nó đành phải nói thiệt: "Bà biết hết rồi hả?" "Ừ, nhưng mà tao mới biết gần đây thôi. Chứ nếu mà tao biết sớm thì cái hồi mà ông Một Hai đòi cưới Tư Mến, tao có chết cũng cản nữa." "Sao bà biết được?" "Thì chị em mấy năm trời còn ít ỏi gì nữa, giấu cỡ nào cũng phải vô tình để lộ ra tiếng gió chứ." "Ừ, giờ bà nói mấy lời này với con có nghĩa lý gì nữa đâu?" "Có, nói để mày biết là Tư Mến thương mày cỡ nào. Vì thương mày mới liệu sống liệu chết sanh con ra cho mày." "Bà đừng cố gạt con. Ai cũng biết cậu lớn là con thầy Pháp, giống nhau y đúc. Nếu không ông cũng không có giận tới vậy." Bà Ba bực quá hóa cười: "Tao thương Tư Mến mới không muốn cho nó oan uổng. Còn mày tin hay không á thì cũng có liên quan gì tới tao." Bà không nói nữa, chỉ để lại một món đồ được gói kỹ trong khăn lụa. Thằng chăn trâu nhìn thấy tức tưởi khóc suốt cả một đêm. Không chỉ bà Ba với thằng ở đợ không ngủ được, mà còn có vợ chồng ông Sáu. Bữa cơm khuya được dọn dưới ánh đèn dầu leo lét, không khí u ám nặng nề. Ngoài tiếng chén đũa chạm nhau, chỉ còn tiếng thở dài của hai vợ chồng hai người. Bà Sáu nhìn thằng Yên mắt ngấn nước: "Cứ tưởng là yên rồi, ai mà dè. Tội nghiệp thằng nhỏ quá." Thằng Yên vẫn giờ như không hiểu, im lặng mà ăn cơm. Cả năm nay nó với ông ngoại vẫn luôn được ông bà Sáu kêu qua ăn chung cho đỡ buồn. Thấy trong nhà chỉ xuất hiện thêm hai hồn ma, nó biết là thằng con của bà Tư vẫn còn sống, nhưng nó không nói. Trong bụng chỉ mong hai ông bà tắt đèn ngủ sớm, để nó còn đi tìm thằng cha thầy Pháp để hỏi tung tích quỷ hồn thứ Sáu trong nhà đâu. Trống canh điểm giờ tí, thằng Yên theo lối cũ đi tới đám đất trống. Bà Tư với ông thầy Pháp bị liền xuống giếng, nhưng hồn lại tụ về chỗ này. Bởi lẽ lúc trước chính ông đã làm phép tụ hồn, chôn dưới gốc cây để tránh việc thân chủ bị hồn ma chết quan quấy phá. Âu cũng là cái nghiệp phải trả. Quỷ lộn đầu nhập và ăn vía con của kẻ bị ám lúc tụi nó vẫn còn là bào thai. Miễn là cái xác còn sống thì nó không thể tiếp tục lộn đầu. Ông thầy biết rõ điều này là vì tiền tài nên đã cố công nghiên cứu, tìm được cách nuôi yểm sát quỷ ở trong lu để cho nó không thể xuất ra, tiếp tục quay về ám hại gia chủ. Khi bà Tư sanh ra một đứa con bình thường, ông đã được ông hai thưởng một khoản lớn, rất là đắc ý. Nhưng sau cùng, ông vẫn không hiểu lý do vì sao mình bị dìm chết vì tội thông dâm. Thằng Yên ngồi nghe thằng Chả quán than khóc lóc kể một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra tung tích của quỷ hồn thứ năm. Thì ra là bị yểm trong lu, giấu dưới gầm giường của ông Hai Tính. Lợi dụng lúc ổng không có nhà, nó muốn vô trong buồng ổng để tìm, nhưng lại bị bùa chú ngăn cản. Đây cũng là nguyên nhân mà nó không thể cảm nhận được vị trí chính xác của quỷ hồn đó suốt một năm qua. Đang lúc chưa biết tính sao thì nó nghe tiếng bước chân rất khẽ từ xa vọng lại. Thằng Yên nhanh nhẹn nhảy lên xà nhà, đôi mắt trong đêm ánh lên tia đỏ ao quỷ dị. Người tới là bà Ba. Bà ta lẳng lặng mở cửa phòng, không biết vô tình hay cố ý mà bà làm cho ba lá bùa dán ở cửa rớt xuống đất. Trận phép ngay lập tức bị giải trừ. Sau khi bà trở ra, thằng Yên lại lẻn vô. Nó tìm được cái lu trấn yểm mà thằng cha thầy Pháp đã nhắc tới sau một cái kệ sách. Nhưng điều nó không ngờ được là thứ bị nhốt bên trong vẫn còn sống. Cậu Sáu của nhà này, đứa trẻ thứ hai do bà Tư sinh ra, là cái đứa đen như than, không có tay chân trong trí nhớ của vợ chồng ông Sáu. Thứ đó chỉ có cái đầu lộ ra bên ngoài, mắt nhắm nghiền, da thịt nổi mốc xám xanh. Trên đỉnh sọ đóng cọc gỗ đào, cột một sợi tơ ngũ sắc buông xuống trước miệng nó thi thoảng lay động. Nhờ vậy mà thằng Yên mới biết thứ này vẫn còn hơi thở, là nó còn sống. Hèn chi kiếm hoài không ra. Thằng Yên cười khẩy, nhổ phát cái cọc gỗ, giật sợi tơ, vò thành một cục ném xuống đất. Nó khênh cái lu lên nhìn kỹ, định há miệng nuốt trọn, nhưng nghĩ tới cái gì đó lại sinh ra chần chừ. Quỷ hồn vẫn còn bị nhốt trong xác thịt, thứ này lại bị nhốt trong lu không biết bao nhiêu năm, không ai tắm rửa, không được vệ sinh. Nếu như ăn luôn thì chẳng khác nào ăn khoai sống còn nguyên đất bụng, nó nuốt không nổi. Trong giây phút nó chần chừ, thứ đó đã phá vỡ lu mà lao ra ngoài. Xóm nghèo nửa đêm bỗng cất lên một hồi tru ghê rợn. Thứ đó đập đầu vào cửa, quỷ hồn lập tức xuất ra bỏ lại xác quỷ, nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối đen đặc. Hơn nửa đêm, Hai Tính say rượu lè nhè được một cô Đào hộ tống về tới nhà. Sau khi cười duyên với bà Ba, cô Đào mới lên xe quan về huyện. Bà Ba sai người dìu chồng vào buồng, khép hờ cửa rồi trở về buồng mình, pha sẵn ấm trà, thảnh thơi ngồi đợi. Trống canh điểm giờ dần, ông Hai bị tiếng cười như có như không đánh thức. Ông lè nhẹ chửi mấy tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ đi. Cơn mộng còn chưa tới đã phải bừng tỉnh vì cơn đau xé da thịt truyền đến từ dưới chân. Nhìn thấy bóng người lờ mờ đứng dưới cuối giường như yêu ma tới đòi mạng, Hai Tính nén cơn kinh hãi, gắt giọng la. Là đứa nào? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười quái gở cất lên. Ông Hai thắp đèn, cái bóng biến mất. Máu dưới chân ồ ạt cho ông biết mọi chuyện không phải là mơ. thật sự có thứ gì đó đang ở trong phòng. Hai tính chau mày, lớn giọng kêu người ở, nhưng không một ai lên tiếng. Trời bắt đầu đổ mưa kèm theo sấm sét. Tim ông hai đập lên thình thịch. Một giọng hơi lạnh buốt sọc thẳng từ chân lên đỉnh đầu. Men rượu đã bay hết một nửa. Cố Lệ cái chân đầy máu tới đẩy cửa. Cánh cửa gỗ chạm trổ kỳ công mọi khi, chỉ cần chạm nhẹ là mở được, bây giờ lại nặng tới ngàn cân. Ngọn đèn trong tay ông hai tắt ngúm, bốn bề lại chìm trong bóng tối. Giọng cười quỷ dị khi nãy lại vang lên. Mày là ai? Ông hai hỏi đến lần thứ ba vẫn không có hồi đáp. Chỉ có tiếng bước chân lộp cộp kéo theo thứ gì đó nặng nề đập trên nền gạch. Đừng có giả ma giả quỷ, tao không có sợ đâu. Tao... Bóng đèn cao lớn vụt ra trước mặt, dùng vật nặng đập mạnh vào đầu, khiến cho hai tính ngã vật xuống đất. Nương theo ánh chớp lóe lên trong chớp mắt, hai tính thoáng nhìn được bộ dạng của kẻ kia. Biết là đã từng gặp qua, nhưng trong cơn hoảng loạn, ông ta không thể nào nhớ được người này là ai, chỉ có thể ôm đầu mà gào lên thảm thiết. Mày là ai? Sao lại dám đánh tao? Tao sẽ giết mày, cái thứ nghèo hèn khốn nạn. Người kia hạ cây gậy trong tay xuống, đến sát mặt hai tính mà cười gằn. Tao là ai? Có còn quan trọng nữa không hai tính? Hay tao phải kêu mày là ba bèn hả? Mày nói cái gì? Tao không biết. Không biết cũng được. Mày chỉ cần biết tao tới để lấy mạng mày. Tao tới để lấy hết những thứ tiền tài dơ bẩn của mày. Mày chết là đáng tội. Tao mất mạng oan ức nên không cam lòng đầu thai. Tao về báo mộng cho người nhà để họ tìm thầy về biến tao thành quỷ. Mà còn là quỷ lộn đầu. Tao ăn con mày từ trong bụng. Tao mượn hình hài con mày để gặp mày. Mày giết tao một lần, tao sống lại một lần. Đời đời kiếp kiếp tao không để mày với con điếm kia yên được, khiến cho mày chỉ nói giết nhau. Tao hả dạ lắm, vui vẻ lắm. Kẻ tự xưng là Năm Chí đắc ý cười mang rợ, trở tay bóp chặt cổ ba bèn, phả làn hơi tanh nồng vào mặt ông ta mà thều thào: Nếu không có quỷ thực hồn xuất hiện thì tao cũng không muốn mày chết dễ như vậy đâu. Quỷ thực hồn là cái gì? Mày khéo giả vờ quá, nhưng mày sẽ biết nhanh thôi. Bà Lành đứng ở ngoài cửa, im lặng lắng nghe thanh âm quái gở bên trong, thư thả bước vào. Nhìn ông chồng già chỉ còn thôi thớp, bà ta nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ kể lại toàn bộ tính toán của mình ngay từ khi gặp mặt ông lần đầu tiên. Vì quá chủ quan, bà ta không hề biết ở chỗ góc tối có hai đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Năm cô hồn cảm thấy rét lạnh khi một người đàn bà có vẻ ngoài hiền lành thiện lương lại là người đứng sau quá nhiều chuyện tài đình. Còn thằng Yên thì phấn khích chờ đợi cơ hội để được nuốt trọn quỷ hồn đang ẩn trong thân xác của thằng Chăn Trâu. Bốn cái hồn con nít mà nó đã ăn giống như một cái giỏ để lại. Còn thứ trong căn phòng kia mới thực sự là phần ruột thượng đẳng thơm ngon mà nó nhất định phải có được. Bà ba từ trước đã cố ý tạo điều kiện cho Tư Mến gặp gỡ thằng Chăn Trâu, rồi lại dỗ ông hai đưa nó vô nhà làm vợ bé. Sau này khi lửa đã cháy đủ, bà biết tụi nó đã ăn nằm với nhau, lại sanh ra một đứa con lành lặn, nên mới cố tình điểm cho thằng nhỏ một nốt ruồi giống hệt như ông thầy Pháp. Còn cố ý giả như vô tình nói cho ông hai nghe chuyện con ổng giống hệt cha thầy kia. Sau khi Tư Mến chết, bà ba lợi dụng tình cảm của thằng Chăn Trâu dành cho bà Tư, khiến cho gã quán hận chủ mình, rồi nhân lúc ổng say rượu nhảy vào để giết chết. Để thêm phần chắc chắn, bà ta đã đuổi hết kẻ ăn người ở đi từ chiều. Điều duy nhất mà bà ta không ngờ được là bản thân đã vô ý làm hư những lá bùa để cho thằng Yên lẻn vào, phá cọc đào, làm cho quỷ hồn Năm Chí trốn thoát ra, sau đó thừa cơ nhập luôn vào xác của thằng Chăn Trâu. Thù hận của cả hai nhập thành một, cái kết tan xương nát thịt của hai tính, hay còn gọi là ba bèn, là không thể nào thay đổi. Mắt thấy thằng Chăn Trâu quá mức điên loạn, gần như không giống con người, bà ba có dự cảm không lành, nhanh chóng bỏ đi. Không ngờ năm cô hồn đã chặn bà ta ở cửa. Lão cầm kiếm thất tinh, đạo bào phất phới, miệng nói lời ngay thẳng: làm người không thể quá ác độc, nếu không chết xuống địa ngục không thể đầu thai. Ba Lành nhìn ông già dữ dượng ốm yếu mọi khi, bây giờ cả người đạo mạo ra vẻ tiên phong đạo cốt, cũng không có mấy nghi ngờ. Dường như đã đoán ra được sớm, bà che miệng cười. Sớm biết ông không phải là người bình thường, thì ra là một ông già điên. Ông Năm bị bà nói cho tức, chút nữa là ọc máu ra. Hai người không màng mưa gió, đứng đó gây cãi một hồi. Bà ba bỗng đổi giọng, tự nhận là người đàn ông Năm đó vô tình bị ba bèn và hai Thúy lập mưu giết quan. Từ sau khi sanh ra hai đứa con gái, vợ tôi mất sức đau ốm triền miên. Lúc đó bà lên cơn sốt cao, nhà lại ở nơi đồng không mông quạnh, không người giúp đỡ. Tôi đang đi mời thầy Lan thì bị hai đứa nó giết chết. Nhờ người nhà Năm Chí thiện tâm chôn cất, tụng kinh siêu độ, nên hồn tôi mới tìm được đường về nhà trước lúc đi xa. Tôi không biết đã trải qua bao lâu. Trong đêm mưa trả trích đó, trong căn nhà trống quơ trống quắt, vợ tôi chết héo trên giường. Hai đứa con gái ngày nào cũng nằm sấp trên ngực mẹ, nhìn tôi mà cười hiếp mắt, rồi nhẵn vo ve ngay trên đầu. Tôi muốn bồng tụi nó, nhưng làm sao được. Cảm giác trời đất sụp đổ, tôi không cam tâm. Ông sao mà hiểu được, làm sao mà biết được. Bà ba nói với cái giọng pha lẫn chút giọng của đàn ông. Bà ôm mặt khóc trống lên. Bà không còn gì là vẻ đoan trang thường ngày. Năm cô hồn im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, dường như đang nén cơn đau đớn thốt ra mấy lời. Tôi biết chứ, hai đứa con gái của tôi cũng không còn nữa. Bà ba ôm mặt cúi gập người, vừa khóc vừa cười như điên như dại. Lúc ngẩng lên nhìn năm cô hồn, huyết lệ xuôi dài trên hai gò má trắng xanh, con người dần dần lan ra lấp đầy trong mắt, theo thào bằng cái giọng không nghe ra được nam hay nữ. Mày không biết, mày làm sao mà biết được. Tụi nó giết nhau thì giết nhau, mắc mớ gì tao mà lôi vô chết chung chứ. Tao hận lắm, tao muốn giết hết. Trong đầu chỉ nghĩ, cho dù có trả bất kỳ giá nào, tao cũng phải báo thù này. Lúc tao sắp biến thành lệ quỷ, có một ông thầy Pháp đi ngang qua nhà tao. Ông thương cho thân tao chết đau chết đớn, mới làm phép cho tao nhập vào xác đứa con gái đầu lòng vừa mới tắt thở. Sau đó vì vẻ ngoài xinh xắn, tao tìm cách để vợ ông lý trưởng gặp tao ở chùa, rồi dẫn tao làm con, tìm thời cơ tiếp cận cái thằng khốn nạn này để trả thù. Chỉ là tao không ngờ, muốn trả thù không phải chỉ có mình tao, mà còn có thằng Năm Trí nữa. Phải mà tao biết sớm thì đâu có để mọi thứ rối tinh rối mù như vậy. Thấy kẻ trước mắt đã bắt đầu không giống con người, năm cô hồn chuẩn bị thi phép, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Thù hận kéo dài thì được cái gì? mượn xác sống lại. Cái giá bỏ ra là hồn phi phách tán, không thể siêu sanh. Chưa kể vì thù oán cá nhân mà làm hại tới nhiều người vô tội, có đáng hay không? Đáng chứ. Nhưng mày sai rồi. Tao chỉ muốn ba bèn chết thảm. Còn những đứa con nít kia đều là do thằng Năm Chí oán hận mà ra tay, liên quan gì tới tao? Cả đám đàn bà con gái trong nhà này chết chết sống sống đều là nó, là do nó hết. Dường như gã đàn ông năm đó đã lấn át hoàn toàn tâm thức của bà Ba Lạnh. Thấy nói nhiều vô ích, năm cô hồn quyết định xông lên. Tư thế hiên ngang, tung kiếm thất tình, vạt áo đạo màu vàng đen bay lật phật, nhắm thẳng đến đỉnh đầu của bà Ba như đại bàng. Chỉ một chiêu tung ra, ông bị dội văng ra xa 10 thước. Thằng Yên ở bên trong đánh nhau với Năm Chí, quần áo đã rách tả tơi, vất vả nuốt xong linh hồn của ổng. Vừa nhìn ra đã thấy ông ngoại mình đang đứng thẳng trên ngọn cây cao phía sau giường, tay vẫn cầm kiếm ngạo nghễ hướng thẳng lên trời. Ngạo nghễ mà hô lớn: "Yêu nghiệt, tỉnh ngộ đi!" Tiếng thét vừa dứt, một tia sét chắn thẳng xuống chỗ ông Năm. Lửa từ đó bén lên rồi lan ra, làm cho đám âm hồn bị nhốt trong giường bao nhiêu năm nay bỏ chạy tán loạn. Âm giới đã biết tới họ, đò đưa hồn thấp thoáng trong cơn mưa. Người xứ này đêm đó không thể ngủ yên khi nghe tiếng đùng đoàn sét giáng xuống kề bên. Dù trời mưa lớn, lửa vẫn cháy suốt cả một đêm. Khi mưa tạnh thì cơ ngơi của địa chủ hai tính chỉ còn là một đống tro đen ướt mềm, và ba cái xác người đã cháy thành than, không còn đoán được ai với ai. Về phần kẻ ăn người ở trong nhà thì đã đi đâu không một ai biết được. Thằng Yên nhanh tay lôi năm cô hồn chạy xa 8 dặm, dù râu tóc của ổng cũng đều đã cháy rụi. Nó vẫn thầm tiếc trẻ vì chưa kịp nuốt quỷ hồn ngủ trong cơ thể bà Ba. Nó kiếm ở đâu được một cái tàu cao lớn, để ổng lên mà kéo đi giáp làng giáp xóm. Sau 2 ngày, khi nó đương kéo ổng qua một bãi đá bên suối, có viên đá nhọn đâm vào giữa mông, làm cho năm cô hồn đau đến tỉnh lại. Ổng gào lên. Thằng Yên làm như vô tội, nghiêng qua hỏi: "Đói bụng chưa?" Dứt câu, nó kéo ổng tới một phiến đá phẳng, móc từ trong túi quần ra 3 cái trứng chim, một nắm trái dại bày lên trên. Nó chống cằm ngồi nhìn ổng ăn, ngây ngô hỏi cái chuyện mà bản thân đã thắc mắc từ bữa giờ. "Quỷ lộn đầu á, không phải chỉ nhập vô được bào thai hả? Sao Năm Chí lại chiếm được thân thể của thằng Chăn Trâu vậy?" Năm cô hồn phủi tay, mắt liêm diêm, lầu bầu trả lời: "Thiên cơ bất khả lộ." "Bất lộ thì đi bộ á." Thằng Yên đứng dậy phủi mông, làm năm cô hồn mất thăng bằng, nằm ngã lăn ra đất. Điều bộ như thể nếu như ổng không giải thích rõ ràng, nó sẽ để ổng lại đây cho thú gặm. Bất đắc dĩ ổng phải chịu theo. "Người ta luôn cho là không được, nhưng mà thật ra quỷ lộn đầu nó cũng là quỷ mà. Cũng giống như lũ quỷ bình thường, chỉ cần có cơ hội thì nhập vô thân xác người thôi. Giống vậy nó hay nhập vô bào thai, là do thai nhi chưa khai mở thần thức, dễ bị khống chế chiếm đoạt. Còn trường hợp của Năm Chí, có thể là do bị giam giữ trong một cái chum 1 năm, lấy tờ ngũ sắc làm vật dẫn, rồi hấp thụ dương khí của ông hai, cho nên có thể dung hòa được khí tức của người thường. Rồi sẵn cái lúc thằng Chăn Trâu bị bà Ba làm cho lung lạc, cùng mang ý định giết người, nó mới có thể dễ dàng xâm chiếm. Nói một cách khác là thằng cha thầy Pháp đạo hạnh không tới, cộng thêm bà Ba mưu mô, mới khiến cho nó mạnh mẽ hơn bình thường như vậy đó." Thằng Yên gật gù, vẻ mặt tán thưởng: "Tức là chính họ cũng không ngờ tới." Năm cô hồn gật đầu thay cho lời đáp. Dù ổng không muốn nói nữa, nhưng thằng Yên vẫn chưa chịu buông tha. "Tại sao bà Ba không giết chồng từ đầu, mà phải bày mưu đặt kế cho tốn công tốn sức vậy? Kéo dài lâu tới vậy làm chi?" "Không phải là muốn kéo dài, chẳng qua là không có khả năng trả thù ngay lập tức. Nhìn thằng Yên ngơ người, ông Năm lại phải gắng gượng giải thích thêm cho tường tận. Hai tính cũng tranh ma lắm, luôn đề phòng người xung quanh, cho nên không có dễ gì mà ra tay được. Bản thân bà ba lại là người thân cô thế cô, không ai giúp sức. Tuy nói là có cha mẹ nuôi quyền cao chức trọng, nhưng mà chung quy bà cũng chỉ là một trong số rất nhiều con cờ được họ dùng để mưu lợi cho mình. Hiểu rõ thời thế, cho nên ba lành chỉ có thể ra sức tạo dựng hình tượng lương thiện hiền lành, rồi đối xử tử tế với kẻ ăn người ở, từ từ gây dựng thế lực, chờ đợi thời cơ mà báo mối huyết hải thâm thù. Chỉ là bà đi sai đường, thù trả xong thì mình cũng dòng mạng. Nhưng mà dù gì ngoại cũng là thầy pháp nổi tiếng sống dai, lâu năm trong nghề. Bà là người sao ngoại bị đánh văng tới đọt cây vậy, còn bị trọng thương nữa, nghe cứ như chuyện cười. Năm cô hồn ảo não lắc đầu, miếu máu như thể sắp khóc tới nơi. Từ hồi ổng hành nghề thầy pháp tới giờ, trận này phải nói là thê thảm nhất. Nào đâu có phải bà đánh tao mày. Kiếm thất tinh trong tay tao được dùng để đánh ma quỷ, không có hướng vào người phàm có thân thể hữu hình. Không biết ai chỉ cho bà biết rõ điều này mới cố ý lừa tao. Phải nói là bà ba quá sức giỏi giang à. Đầu óc bà không có ai theo kịp đâu, đem thiên hạ lừa hết không chờ một ai. Do tin lời kể mới nghĩ bà là con ma nhập xác đạo hạnh cao thâm, tao mới dùng kiếm chém bà, rồi mới bị phản phệ xém chút thăng thiên đó. Tới khi thiên lôi đánh vô kiếm thất tình, tao mới biết mình lầm. Tao là thầy pháp, mà đánh lộn người ra quỷ thì sẽ bị trời phạt. Nếu không phải mày nhanh tay cứu ngoại thì chắc nói trắng ra, ma quỷ đều dễ đối phó, chỉ có lòng người là không thể nào lường trước được thôi. Tụi ma quỷ vì oan khuất mới báo thù hại người, còn người vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, bất chấp hại tới người khác. Như bà ba đó, vì muốn trả thù cho gia đình mà hại luôn người khác. Hay như bà Tư, thằng chăn trâu với ông thầy pháp. Tuy mấy người bọn họ không phải hoàn toàn oan ức, nhưng mà chung quy cũng không hề nhúng tay vào cái chết của gia đình bà. Ngay cả tao với bà cũng không oán không thù, cũng nhờ đức bà mà xém chút nữa tao thăng thiên. Trên gương mặt đen nhẽm của năm cô hồn búng ra hai dòng nước mắt. Ông sụt sùi nói như trăn trối. Sau này mà tao chết rồi, mày tìm chỗ khỉ ho cò gái mà ở, chứ đừng có ở gần ai, mắc công bị người ta búp chết hồi nào không hay. Tính ra ma quỷ đều dễ đối phó, chỉ có lòng người là không thể nào lường trước được. Cũng hên là ông trời có mắt, lưới trời lồng lộng, tùy thưa mà có thoát. Năm cô hồn tuôn ra một tràng dài, sau đó nằm trên tàu cao, thiêu thiêu ngủ mất. Tàng Yên gật đầu, cái hiểu cái không. Chỉ là càng nghĩ càng thấy con người quá sức phức tạp. Rõ ràng là nó ngửi được mùi âm tà trên người bà ba. Vậy rốt cuộc ác tâm của con người, phải hay không, sẽ sinh ra quỷ khí. Lúc đó mà không phải thiên lôi đánh xuống, hồn vía ba lành đã cháy hết, thì nó đã túm bả lại hỏi cho ra lẽ rồi. Thất thần một hồi, Yên lại hì hục nắm cái tàu cao kéo ông ngoại ra bờ sông. Sẵn có nhà đò, nó tự ý xin cho hai ông cháu đi theo xuôi dòng, còn tới đâu thì chưa biết được. Tình cờ trên chiếc ghe bơi ngược chiều, có một người ôm đứa nhỏ trong lòng. Thằng Yên nhìn thoáng qua, thấy đứa bé có một cái nốt ruồi ở ngay khóe miệng. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oán Nghiệt Đầu Thai, một sáng tác rất hay của Bách Tuế Miêu. Cảm ơn quý thính giả đã luôn ủng hộ và theo dõi. Đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.